nhà cửa, con người, sông núi, vân vân, tất cả những gì mà nó lọt vào trong cái tầm mắt của chúng ta theo cái nghĩa đen, và kể cả cái nghĩa bóng, tức là nó lọt vào trong cái tầm mà chúng ta ưa thích hay không ưa thích, hoặc là chúng ta ở trong một cái trạng thái nó thản nhiên, thì tất cả nó đều quy về hai cái dòng nghĩa thiện và bất thiện mà thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy còn một cái căn nữa mà chúng ta gọi nó là ý căn đây. Chúng ta dùng ba cái từ đó, căn, môn và vật, thì xin nhắc lại một lần nữa. Khi mà chúng ta dùng căn thì có nghĩa là chúng ta đang nói đến những cái cơ quan mà nó hoạt động thường xuyên nơi cái sắc pháp này. Và nơi đó là cái nơi mà nó biểu hiện một cái sự kết hợp giữa cái đời sống nội tâm của chúng ta và một cái cơ cấu vật chất nó đang được chi phối và nó hoạt động theo cái nội tâm của chúng ta. Và cái nội tâm đó chúng ta nói rất là gọn và rất là rõ, nó chính là dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Nó khởi sanh lên và nó đang hoạt động, nó đang diễn ra, và chúng ta gọi tắt nó là sự diễn hoạt. Thì trong cái lục căn này đó, thì đặc biệt là cái ý căn, và ta còn gọi nó là cái giác quan thứ sáu. Và cái việc hoạt động của nó đó, cái giới hạn mà trên cái sắc pháp này chúng ta đó, thì nó rộng hơn. Ví dụ như khi chúng ta nói mắt, thì khi mà cái mắt chúng ta đó là nó khai mở ra, thì nó gọi là nhãn môn. Mũi, xin lỗi, tay thì chúng ta gọi nó là nhĩ môn. Mũi thì tỷ môn, lưỡi là thiệt môn, thân đó là thân môn. Thì nó rõ nét vậy. Và khi nó mở cửa ra rồi thì cái này chúng ta nói như thế này, lần trước sư cô có nói mà nhắc lại để chúng ta dễ nhớ. Nó là một cái hoạt động tự động. Chúng ta hiểu là cái cơ chế của nó là tự động. Giống như chúng ta đến một cái siêu thị mà chúng ta bước vào trong cái khoảng thạm vi mà một thước cách cái cửa của cái siêu thị đó thì cửa tự động nó sẽ mở ra. Nó không vì ai cả. Lọt vào trong cái phạm vi của nó, lọt vào cái tầm mà có thể trông thấy của mắt thì cái môn nó sẽ mở cửa. Lọt vào cái tầm mà cái tai có thể nghe được thì nó mở ra. Cũng như cái cánh cửa nó mở ra đó, là nó không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt là người già, người trẻ, không phân biệt là tội phạm, không tội phạm, không phân biệt đây là người đẹp hay người tàn tật, không có phân biệt. Nó là cái hoạt động tự động. Thì cái chữ môn có nghĩa là cái cửa đã được mở ra để mà tiếp đón cái đối tượng của nó. Thì khi mà nó tiếp đón như vậy đó, tất cả các cái cảnh mà thuộc về đối tượng của ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì đó là cái cảnh ngoại, tức là nó cái cảnh ở bên ngoài, nó diễn ra bên ngoài. Người ta còn gọi nó là cái cảnh chế định, hay còn gọi là cái cảnh của tục đế. Còn khi mà nó đi vào cái giác quan thứ sáu này đây, tức là cái ý căn này đây, khi nó mở ra thì cái cảnh của nó thuộc về cảnh pháp. Và cảnh pháp thì xin nhắc lại một lần nữa là tất cả cái ngũ căn này nó có thể trạo lại trong tâm. Và cái cảnh pháp là cảnh ở trong tâm của mỗi một người, nó không còn ở bên ngoài. Ví dụ như tất cả chúng ta đến đây thì chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta thấy cái bảng chi pháp ở bên ngoài, nó ở bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta học, chúng ta nhớ lại cái bản chi pháp đó, trước mắt chúng ta không có nữa, nhưng mà chúng ta trạo lại là riêng của chúng ta. Thì nó thuộc về cái cảnh nội, nó trạo lại những cái cảnh mà nó liên đới tới cái ngũ căn của chúng ta. Thì khi nào nó trạo lại, tức là nó nhớ lại, hoặc là nó tưởng tượng ra, hoặc là nó liên tưởng đến, thì tất cả những cái đó thuộc về cái cảnh pháp, và nó là cảnh nội trong nội tâm của từng cá nhân, cảnh riêng. Và cái thứ hai nữa đó, là cái trong cái phần ở cái cảnh pháp này đó, thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra, mà chúng ta nói hết sức là gọn gàng và rõ nét đó, là tất cả những cái gì mà thuộc về cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện, nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này, mà nó có thể trạo lại ở trong tâm của chúng ta, thì nó chính là cái cảnh nội. Nó bao gồm tất cả. Khi mà chúng ta chi tiết ra cái pháp thiện cùng với tâm thiện và những sở hữu thiện, pháp bất thiện cùng với tâm bất thiện và các cái sở hữu bất thiện nó hoạt động như thế nào, thì tất cả những cái đó nó sẽ hình thành nơi cái cảnh pháp ở trong tâm của mỗi một con người riêng biệt. Và như vậy có một cái điều đặc biệt đó, là cái ý này thì nó mở ra cái ý vật. Lần trước sư cô có nói đó, nó là tất cả những cái tịnh sắc căn, tức là tất cả những cái sắc thần kinh. Và bây giờ chúng ta nói thêm một chút, hết sức là tổng quát mà rất là rõ nét đó, thì là cái phần mà cái ý căn này đó, nếu như bây giờ theo như các cái nhà mà nghiên cứu về vấn đề là cái bộ não và cái xương sống, chúng ta nói hai điểm chính thôi, còn những cái hoạt động phụ nó chúng ta không tính. Cái não này nó giống như một cái trung tâm, mà trong đó nó sẽ chia rất là nhiều khu vực. Khu vực này thuộc về ngôn ngữ, khu vực này dành cho cái sở hữu tưởng, tức là cái trí nhớ. Và rất là nhiều hoạt động này nó chia khu vực, và hiện nay người ta đang nghiên cứu để người ta định vị rõ nét là những cái hoạt động của tâm, mà người ta gọi là tâm lý học ngày nay đó, thì người ta gọi là tâm. Thì cái hiện tượng ngôn ngữ này khi mà nó hoạt động thì nó sẽ chiếm một cái vùng nào, ở trên cái vùng não đó người ta đang định vị càng lúc càng sâu hơn, để cho chúng ta thấy rõ cái mối liên hệ giữa cái căn ý với cái hoạt động của ý. Rồi chúng ta sẽ hiểu rằng cái ý ở chỗ này đó, thì nó sẽ nằm trong cái sở hữu tư, tức là cái động tốc, là cái mà muốn hành động ở trong tâm của chúng ta. Thì cái cơ sở vật chất của nó, tức là cái căn của nó, nằm trong não. Và những cái trạm mà nó chuyển đi từ cái trung tâm não rồi đi xuống với cái dọc cái xương sống của chúng ta, nó tỏa ra cái xương sống như thế này, thì hai bên nó tỏa ra những cái tùng thần kinh, và nó liên hệ toàn bộ trong cái cơ thể chúng ta. Thì cái ý căn nó chính là trung tâm của nó, là não, là xương sống. Và tất cả những cái nơi nào mà hệ thần kinh có thể túa đến, và hệ thần kinh mang đến những cái cảm giác và điều khiển những cái vùng đó, thì nó chính là cái ý căn. Ý căn. Và khi nó hoạt động, khi mà cái tâm, cái thân chúng ta nó khích khao lại thành một, để nó hoạt động. Cũng giống như khi chúng ta bấm cái nút điện lên, thì đây không còn là cái dây đồng nữa, mà nơi đây có điện nó đi trong cái dây đồng đó. Thì cái giờ phút mà cái điện này nó hiển lộ trên cái dây đồng này đó, thì các căn của chúng ta, khi mà ý nó hiển lộ trên các cái căn, thì cái đang hoạt động, đang diễn hoạt ra, thì chúng ta gọi nó là chữ vật, ý vật. Thì khi mà cái ý vật nó mở ra, thì lạ lùng thay, não không phải là ý môn, hệ xương sống không phải là ý môn, tất cả cái nội tạng chúng ta không phải là ý môn, châu thân chúng ta đều có những cái hệ thần kinh mà nó nằm ở cái lớp dưới da đó, nó không phải là ý môn. Mà ý môn này lạ lùng thay, nó nằm trong cái tâm hộ kiếp, nó kéo dài trong cái kiếp sống chúng ta đây. Ví dụ như đây là cái sát na tử, đây là sát na sanh. Sau khi mà cái sát na sanh này đã làm đúng cái chức năng mà nó phối hợp với tinh trùng và noãn rồi đó, thì cái sát na thứ hai nó trở thành cái tâm hộ kiếp, tức là nó sẽ hộ trì cái kiếp sống của chúng ta cho đến khi nào cái tuổi thọ nó kết thúc theo cái quả nghiệp của chúng ta thì hộ kiếp kết thúc. Và tất cả chúng ta hiểu rằng chúng ta tái sanh là do cái tâm quả này. Đây là những cái thiện chúng ta gieo xuống, và đây là cái quả hữu nhân. Chúng ta sanh ra làm con người, chúng ta sanh ra làm chư thiên. Mà cái phước của chư thiên và phước của con người đó, đặc biệt là con người mà từ trong bụng mẹ chúng ta ra đời, mà tất cả những cái cơ cấu thuộc về cái thân xác chúng ta là một cái hệ hoàn chỉnh. Chúng ta chưa nói hoàn hảo, chúng ta nói là một cái hệ hoàn chỉnh, tức là không có bị khuyết tật từ trong bụng mẹ, thì chúng ta đều sanh ra với 8 cái tâm quả thiện này, một trong 8 quả thiện. Ví dụ một cái người mà ta sanh ra với một cái tâm quả, nó vừa là có tính chất là hợp trí đây mà nó lại thọ hỷ nữa. Đấy. Hợp trí tức là người đó sanh ra với tâm nhân, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, hay còn gọi là nhân trí tuệ. Mà đặc biệt là thọ hỷ nữa. Thì cái đứa bé đó khi sanh ra đó, lúc nào của nó cũng vui vẻ, ít có khóc. Nó có khóc là nó é lên 2-3 tiếng rồi nó vẫn cười bình thường. Và nó gặp ai lạ cách mấy nó cũng cười. Và trong mọi cái hoàn cảnh khi mà xảy ra đó, thì nó có một cái phản ứng. Có thể cái phản ứng đó là nó khởi lên từ cái tâm sân, nhưng nó dập tắt rất là nhanh và nó cười. Còn cái đặc điểm thứ hai khi mà nó sinh ra mà nó hợp trí á, thì trong mọi cái hoàn cảnh mà những cái quả bất thiện mà xảy đến cho nó bị vùi dập bao nhiêu đó, thì nó cũng đều có một cái khả năng là nó tỉnh táo trở lại và nó soi sáng mọi vấn đề và nó giải quyết có tình, có lý, có nghĩa, có nhân. Đó là cái đặc điểm của cái người mà sinh ra với cái quả thiện hợp trí thọ hỷ. Thì như vậy đó, suốt một cái cuộc đời của người này đến khi đậy nắp hòm, thì cái yếu tố mà tỉnh táo, sáng suốt, giải quyết cái vấn đề mà tình nghĩa, thấy không? Thì cái việc này nè, nó luôn luôn là có mặt trong đời sống này. Và luôn luôn có một cái nụ cười. Vì cái tâm quả mà nó đưa đi tục sinh là cái tâm hợp trí thọ xả này đây đó, nó theo suốt cái cuộc đời của người này, và cái đó nó gọi là tâm hộ kiếp. Và cái tâm hộ kiếp này, như chúng ta thấy đó, một cái dòng sống vô lượng kiếp nó đã trôi chảy trong cái kiếp vừa qua cho đến khi cái người này đó là kết thúc một cái kiếp sống của người đó, thì cái sự tái sanh nó liền có mặt trong cái sát na này. Thì chúng ta hiểu là cái dòng nghiệp cũ, cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện đây, nó tiếp nối trong cái hiện tại. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tin rằng có tiền kiếp hay không có tiền kiếp, chúng ta tin hay không chuyện của mình. Còn đây là một cái quy luật vận động về tâm linh, nó là một cái chân lý về tâm linh. Cho nên nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ làm lợi cho cái đời sống của chúng ta. Còn chúng ta không biết, chúng ta không tin, chúng ta bán tín bán nghi, hay là chúng ta chê trách, hay chúng ta phủ nhận, hay chúng ta chỉ trích, tất cả đều do cái phước báo trí tuệ chúng ta ở cấp độ nào. Thì chúng ta hiểu biết cái chân lý về tâm linh đó, ở cái mức độ đó để cho chúng ta đó có thể đưa cái đời sống tâm linh của mình tiến hóa, hay là mình làm bại hoại một cái đời sống của mình do cái sự thiếu hiểu biết của mình. Cho nên chúng ta không có mất thời giờ để mà tranh cãi với những cái người người ta phủ nhận, người ta chê bai, người ta chỉ trích. Chúng ta nên dành cái thời giờ đó để chúng ta trải nghiệm cái đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu rằng nhân quả có hay không, tiền kiếp có hay không. Còn đây là cái trải nghiệm của một bậc hành giả đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đệ kiếp để thấy rõ cái điều này. Và hôm nay đó là chúng ta có cái phước báu để chúng ta học cái điều này, để chúng ta có cái trí văn. Còn cái niềm tin có hay không là nơi mỗi người chúng ta phải trải nghiệm. Tu tập là trải nghiệm. Trải nghiệm từ trong hiệp thế, trải nghiệm khi mà chúng ta có thể ngồi một mình trong cái thanh tịnh và trứng tánh, chúng ta có thể soi lại, soi thấu. Đây là thiện trí. Huệ nhãn này chính là thiện trí. Cái thiện trí này nó chỉ khởi sanh khi mà chúng ta hành thiền Vipassana đúng cách. Và khi đúng cách rồi thì khả năng chúng ta soi sáng để nhìn thấy cái dòng nghiệp này đây, thiện hay nghiệp bất thiện này, nó đang trôi chảy và nó đang hiện ra giống như một cái dòng sông. Nó trôi chảy mà nó bắt nguồn từ cái chỗ nào chúng ta không biết, nhưng mà cái hiện kiếp chúng ta đã sống đây thì nó đang chảy, đang chảy để đi ngang, giống như đi ngang cái mảnh đất của chúng ta. Rồi cái gì nó rơi xuống nó sẽ làm chao động, cái gì rơi xuống nó sẽ làm chao động. Và khi nó rơi xuống nó làm chao động chính là cái ứng xử của chúng ta đối với những cái quả nghiệp thiện và bất thiện của mình, để cho cái dòng sông này nè nó thêm cái gì để nó tươi mát, và nó thêm cái gì để nó làm tâm tối và hối hận. Đó là những cái quả nó xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta, nó rơi xuống và chúng ta đã ứng xử như thế nào để chúng ta tạo sự trong sạch hay chúng ta tạo cái sự uế nhiễm, đó là điều chúng ta phải biết. Và như vậy thì cái đặc điểm lạ lùng của cái ý căn á, là khi nó mở cái cửa ra, nó không mở nơi cái não, nó không mở nơi cái hệ xương sống, nó không mở trên cái sắc thần kinh, mà nó mở từ trong dòng hậu kiếp, từ trong cái tiền kiếp trôi chảy lại. Nó khai cái đó. Một cái thí dụ rất là buồn cười như thế này mà chúng ta có thể tự kiểm chứng. Thí dụ giờ mình đi đến bệnh viện đi, thì bác sĩ nói rằng thôi bây giờ cái mũi mình nó tình trạng nó viêm như thế này rồi đó, thì uống thuốc đi, rồi vài ba hôm vào đây rồi có thể tiểu phẫu thôi, rồi mổ một chút xíu, gây tê mổ chút xíu để mà làm cho nó sạch, rồi sau đó thì mình giữ gìn tốt thì nó bình thường, không có gì hết. Cái chuyện nó rất là nhỏ, mình hiểu biết, mình cũng có thể thấy nó không có vấn đề gì. Nhưng mà cái khi đó người ta gây tê xong, người ta cầm cái dao mổ mà mình mắt mình vẫn thấy đó, thì khi mà bác sĩ chưa làm á, thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta thấy nó có run, nó có sợ. Ủa thì chưa làm gì hết mà sao sợ? Chưa làm gì hết mà sao run? Cái gì sợ, cái gì run vậy? Ở đâu nó ra vậy? Nó chính là cái dòng hậu kiếp đó, nó có sẵn rồi. Cho nên nói chúng ta nghe cái đời thường, ta nói này, cái tánh người này nó nóng lắm, nó nằm đây. Cho nên khi cái sự việc mà nó xảy ra đó, thì cái ý môn mà nó mở ra, trong cái hậu kiếp nó mở ra đó, mà đụng phải cái quả bất hạnh đó, thì trong cái dòng hộ kiếp này cái tánh nóng nó sẽ khởi nằm trong cái quyến nhiễm. Và nó mở ra từ trong hộ kiếp, nó mở ra từ trong cái dòng nghiệp thiện và dòng bất thiện. Còn có người đó thì khi ta nói chuyện này ra không sao đâu, người này cái tánh nó hiền, nó căng, nó lành, nó sẽ từ từ nó tỉnh táo, nó suy nghĩ rồi. Có thể nó có buồn nhưng mà nó không có dữ dằn đâu. Cái căn tánh thiện này nó mở ra, nó nằm trong cái tính khí, nó nằm trong cái cá tính của mỗi con người, chính là cái dòng nghiệp của quá khứ. Và khi chúng ta ứng xử trong cái hiện tại mà nó cuồn cuộn trong cái tâm của chúng ta, nó đi từ trong cái tâm của chúng ta, nó chính là nối kết cái hộ kiếp này đây đối với cái cảnh Phật này. Cho nên cái chuyện nó xảy ra hồi nằm hồi năm nào đó, nghĩ nhớ không nhớ thì thôi, ngớ thôi, giận quá trời của đất vậy. Cái chuyện nó xảy ra từ hồi nào đó, bây giờ nhớ lại vẫn thấy ấm áp trong lòng. Nó là dòng hộ kiếp. Dòng hộ kiếp này nằm trong căn tánh của mỗi người, nằm trong cá tính, nằm trong tính cách của mỗi con người rõ nét. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta thấy cá tánh của mình, thấy cái tánh khí của mình, thấy những cái tập khí của mình, những tập khí đó thuộc về dòng nghiệp thiện hay dòng nghiệp bất thiện, và chúng ta soi sáng nó. Khi nào chúng ta soi sáng nó chính là thiện trí đang khởi lên, huệ nhãn đang khởi lên, và pháp tu thiền Vipassana đang được thực hiện. Và nó thực hiện trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và kể cả những cái phút mà chúng ta có cái sự thảnh thơi, yên ổn, để chúng ta lặng lẽ một mình để mà dùng cái pháp thiền này đó soi cái dòng chảy tâm thức. Và cái này xin trở lại chút xíu, nếu chúng ta sinh ra với người tam nhân thì bất cứ những cái quả nào xảy đến với chúng ta, chúng ta có bị cái tác động, và chúng ta có buồn, có bực, có nóng nảy, có nói năng quá đáng, nhưng sau đó chính cái thiện trí này nó sẽ soi sáng ra. Người ta gọi là bình tâm lại để mà xem xét mọi vấn đề. Mà mọi cái vấn đề này đó, khi mà được soi sáng bằng cái sở hữu trí tuệ này, thì chúng ta hiểu nó nằm trong cái pháp thiện. Và nó sẽ dẫn cho chúng ta đó xử lý mọi cái sự bất hạnh trên đường của chúng ta đó, đều xử lý bằng con đường thiện lành và sáng suốt. Và xin trở lại cái ví dụ lần trước đó, chúng ta làm con ong, nó bị nhốt vào đây này. Và bây giờ nó thấy rằng đó, tất cả đều trong suốt hết, ra ngõ nào cũng được, ra ngõ nào cũng được, ra ngõ nào cũng được. Thật sự không ra được, nó chỉ đụng một cái thành này thôi. Nó có một cái con đường duy nhất là thiện đây. Mà đặc biệt cái sức mạnh có thể mở được một cái lối thoát duy nhất này đó, chính là cái thiện trí. Nó mở bằng cái huệ nhãn. Cho nên chúng ta phải xoay lại một cách khách quan và bình tâm. Bình tâm nằm đây, bình tâm nằm trong phát hiện. Và chúng ta có khả năng soi sáng thì có nghĩa là chúng ta bình tâm và sáng suốt, có nghĩa là thiện trí đang khởi sanh, huệ nhãn đang soi sáng, để chúng ta biết rằng những cái phản ứng theo cái tập khí, cái gì không vừa lòng chúng ta nóng nảy, cái gì trái ý ta đẩy nó ra, có khi rất là dữ dằn, rất là thô tháo. Nhưng có những cái phút bình tâm, khách quan, soi sáng lại, Đó là cái phước trí của chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp mà ngày hôm nay chúng ta được làm người và chúng ta có cái phước báo. Chúng ta tiếp nhận được chánh pháp này và chúng ta đang ứng dụng cái chánh pháp. Chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư và chúng ta đang soi sáng để tất cả những cái hành vi, những cái suy nghĩ, những cái ứng xử của chúng ta để mà chúng ta đưa chúng ta đến con đường tiến hóa và để mà chúng ta thoát khổ đây. Có một lối duy nhất mà thôi, không còn một cái lối nào khác. Chúng ta đi bằng con đường thiện và chúng ta soi sáng bằng tất cả sự bình tâm của chúng ta trong tất cả những cái hành thiện thuộc về sở hữu tịnh hảo ở đây, và đặc biệt là có sở hữu trí tuệ. Và xin nhắc lại một lần nữa, trí tuệ này không ai cho, mà tất cả chúng ta bắt đầu bằng trí văn, tiếp nối bằng trí tư và tiếp nối nữa bằng trí tư. Thiền Vipassana hiệp thế và thiền Vipassana trong điều kiện gọi là hành trì rốt ráo. Con đường nó đơn giản chỉ có như thế thôi. Chúng ta định hướng được thực tế chúng ta đi bằng cái gì, thực tế chúng ta đi bằng giữ giới và hành giới. Quý vị thấy rõ chưa? Giữ giới và hành giới là chúng ta đang hướng về đây. Con ông này hướng về đây, con ông này hướng về đây, con ông này mọi hoàn cảnh. Khi giữ giới và hành giới, nó biết con đường này, nó tiến tới con đường này và nó sẽ mở con đường này rồi. Bằng trí tư, dĩ nhiên phải có trí văn rồi mới có trí tư mở con đường đó. Còn nếu như cuộc đời này chúng ta chỉ thấy rằng sự nghiệp, công danh, tiền bạc, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc trong dòng tộc của mình là tất cả cuộc đời mình, thì chúng ta chỉ là cái người đạp xích lô, sáng ra tận tụy đạp xích lô đi kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Để đừng đói, để gia đình mình đừng đói. Rồi khi no thì ngủ ngon, sáng ngày mai ngủ dậy đạp xích lô tiếp, làm đàng hoàng, làm tận tình để mình có khách, rồi lại có tiền, không có đói, gia đình mình cũng không có đói, rồi vui vẻ với nhau. Tới đó thôi sao? Cuộc đời tới đó thôi sao? Và cuộc đời chỉ thấy rằng mình mất cái người này là mình tất tất cả cuộc đời sao? Chúng ta đang nhìn cái gì vậy? Chúng ta đang nhìn bên ngoài và chúng ta chờ đợi ở bên ngoài. Còn cái sự sống đích thực của chúng ta là ở bên trong đây. Chúng ta đã sống chưa? Hay chúng ta rồ dại, chúng ta sống một cái đời sống vong thân mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cao quý, và chúng ta ngụp lặng trong cái luân hồi không cất đầu dậy lên nữa. Thì con ông này để đi tất cả các lối này, nó chừa cái lối này ra. Vì nó nghĩ rằng đó, dẫu cho mình có tạo tội mình ở tù đi nữa đó, mà cái người mình yêu thương đây đó được đầy đủ, được thỏa mãn, có nghĩa mình là người cao quý. Chừng nào người ta mới kết thúc được cái điểm thỏa mãn người ta, điểm dừng của người ta ở đó, và cái nỗi khao khát phục vụ cái người khác, để người khác ta coi như bố thí cho mình một chút niềm vui đó, thì cái khao khát đó bao giờ dừng lại? Chúng ta đắm mình trong một cái đời sống thế gian như thế này đây, không có lối thoát. Chết rồi vẫn lưu lý, con đường siêu thoát là đây. con đường của sự bình tâm đây, của sự sáng suốt đây không xuất hiện nổi. Vì ta yêu thương mà, vì ta gắn bó mà, vì ta không muốn chia lìa mà, vì ta cứ mãi mãi chìm sâu trong cái luân hồi, chúng ta không thấy được. Và chúng ta sống như thế, chúng ta có thể chết vì những cái con người hiện diện trong đời sống chúng ta mà nó đã che khuất chúng ta rồi. Ta xuất hiện đây, bây giờ không thấy nữa, ta che ăn hết. Chúng ta nói mình hy sinh mà, chúng ta hy sinh hay chúng ta tự dìm mình xuống, ngược lặn trong cái tâm tối để mà hưởng những cái cảm xúc mà đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên trải nghiệm để tiến hóa mà thôi. Nhưng chúng ta chìm trong cái cảm xúc và chúng ta hưởng những cái cảm xúc đó, chúng ta đắm mình trong sự hưởng thụ đó chứ không phải trải nghiệm. Khi chúng ta trải nghiệm, chúng ta có trí tuệ về tâm linh, chúng ta có sự soi sáng. Còn nếu không, đắm mình trong hiểm, cái thỏa mãn mà chúng ta gọi là hạnh phúc là hưởng thụ nhiều nhất. Khổ đau cũng hưởng thụ, đắm chìm đây. Con đường mở ra, sự siêu thoát không có. Còn sống đây, vẫn chìm liễm mà. Huống chi chết rồi, chừng nào mới siêu thoát? Siêu thoát là gì? Là ra khỏi cái biển, cái biển của luân hồi này, cái biển của đắm chìm đây, mà nhất là cái luân hồi thấp này. Đây, cái màu sắc đó đây, nó chìm xuống đây. Và khi mà nó muốn siêu thoát đó, thì thứ nhất nó phải có sự bình tâm ở đây, nó có sự hưởng, sở hữu tưởng đúng nằm đây, và trên nó là cái dòng của cái sở hữu trí tuệ nằm đây. Và khi nó bình tâm đây, khi nó sáng suốt đây, thì nó thoát ra khỏi cái nghịch cảnh, nó thoát ra những cái điều mà nó nặng chịu trong cái lòng mình đây, những cái điều mà mình tự mắc cạn trong cái đời sống nội tâm của mình đây. Mình gọi là đau khổ, mình gọi là thất vọng, mình gọi là chán nản, mình gọi là thất chí, mình gọi là tuyệt vọng. Nó bó mình, cái tù ngục của tâm sân nó đang giam hãm cái đời sống chúng ta, nó làm chúng ta nóng lên, nó làm chúng ta đây căng thẳng lên, nó làm chúng ta đây bức xúc đây. Và chúng ta muốn làm một cái gì đó cho nó bùng vỡ tất cả, không chịu đựng được. Tất cả những cái đó đều là tự vui dập mình, đều là tự đẩy mình xuống. Bình tâm lại được không? Sáng suốt được không? Để thoát. Hiện kiếp này chưa thoát được, làm sao nhắm mắt rồi ai tụng kinh gõ mõ mà mình siêu thoát đây? Ai nói mà mình nghe đây? Mình chỉ nghe theo những cái cảm xúc, hưởng những cảm xúc đó, đắm chìm trong những cảm xúc đó mà chưa có soi rọi lại những cảm xúc để hiểu rằng nó dẫn chúng ta đi con đường tiến hóa, hay là nó dấn chìm trong những cái vùng cảm xúc này đây để chúng ta mãi mãi chìm trong cái luân hồi, mà luân hồi của khổ đau. Chúng ta nói đi, từng cái giây phút trong cái đời sống, những gì xảy đến với chúng ta đều có những cái phản ứng mà nó thuộc về bản năng. Nhưng chúng ta có soi sáng lại không? Bình tâm soi sáng, đó chính là cái con đường dẫn chúng ta thoát khỏi cái đời sống của người đạp xích lô. Ở đây sư cô không phải nói để chê trách người đạp xích lô hay bất cứ một cái nghề nghiệp gì, mà chúng ta đã nói tượng trưng rằng một cái người sống mà cái tâm người ta mộc mạc, ta đơn thuần, người ta tốt đẹp, tận tụy với nghề nghiệp đó, thì chúng ta đây cũng vậy. Nghề ít tiền, nghề nhiều tiền, nghề cực nhiều hay người cực ít, chúng ta cũng vì chén cơm manh áo của bản thân mình, của những người thân yêu của mình, và quan hôn tan thế trong cuộc đời này của chúng ta. Chúng ta phải sống như thế mà. Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại không? Chúng ta xem xét lại không? Chúng ta bình tâm để suy gẫm lại. Chúng ta sống cái cuộc đời này, rồi khi đóng cái hộp hồn lại, chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ ra sao đây? Chúng ta làm cái gì thật sự cho đời mình và thật sự cho những người thân yêu của mình? Thì quý vị thấy cái đặc biệt của cái ý này, ý căn này, nó mở ra trong cảnh pháp và nó gắn liền với hộ kiếp. Như vậy có cái giây phút nào mà trong tâm của chúng ta đó, cái lậu ý nó không có mặt? Ngay cả khi mà chúng ta ngủ, ngay cả khi chúng ta bất tỉnh, thì cái dòng hộ kiếp này nó vẫn trôi chảy mà. Bất tỉnh đối với người khác có nghĩa là cái khả năng ý thức của người này không có, nhưng dòng hộ kiếp vẫn trôi chảy. Ở khi chúng ta ngủ, mơ hay không mơ, dòng hộ kiếp vẫn trôi chảy. Dòng nghiệp thiện và bất thiện vẫn trôi chảy. Hoạt động của ý có hay không? Đây. Và tất cả nó hình thành lấy hai cái con đường, dẫu chúng ta muốn hay không muốn, nó hình thành. Mà sư cô nói rồi, tất cả này là khinh an, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuận thân, thuận tâm, nhân gian, tất cả nó là sự nhẹ nhàng, nó là sự nâng cao. Còn tất cả ở đây thì cái pháp bất thiện đây, chúng ta thấy rõ rồi, nó là những cảm giác nặng nề đi xuống, nó là bàn bạc, nó là mơ hồ, nó là tâm tối, nó là đắm chìm, nó phải đi xuống. Chúng ta không biết thiện hay ác, nhưng cái kho của hai cái dòng nghiệp này nó phân loại và để tiếp nhận rõ ràng. Chúng ta biết hay không biết, nội tâm chúng ta đã phân loại và đã nhập kho đúng cách. Sở hữu tưởng là cái người nhập kho. Sở hữu tưởng tưởng đúng sẽ nhập vào cái kho thiện lành này. Sở hữu tưởng đúng còn đi với hành xả và trí tuệ thì cái thiện trí nằm đây. Còn ngược lại, sở hữu tưởng sai và điên đảo nằm trong tham sân si, nhập cái kho. Công việc rõ nét, không có mơ hồ chút nào cả. Chúng ta có thể mơ hồ về mình, nhưng mà những cái trạng thái tâm thuộc về cái pháp hành của chúng ta đó, thì chức vụ, chức năng của ai hành xử theo đó. Cái lực của nó mạnh như thế nào, nó điều khiển, cái chi phối như thế nào, và cái chức năng nó phải làm gì, nó sẽ làm việc như thế đó, dẫu chúng ta có biết hay không biết, nó vẫn là việc. Nó là cái guồng máy, nó là cái hệ thống, nó là cái cơ cấu, nó vận hành mang tính chất quy luật. Đó là chân lý về tâm linh. Còn cái chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta thích hay không thích, nó nằm trong những cái cảm xúc khi khởi sanh ra đây. Cái chữ xúc nằm đây, và đây đi với cái chữ thọ mà chúng ta học rồi. Đâu có cái gì thuộc về trí tuệ đâu để mà soi sáng. Khi chúng ta hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy rằng đó, mình có làm chủ được mình không? mình có muốn làm chủ mình hay không? Hay là cái mạnh mẽ nhất là khi chúng ta tiếp cận với cái thế giới bên ngoài lẫn cái thế giới bên trong, thì chúng ta bị cảm xúc đứng hẳn, chúng ta bị cảm thọ chiếm lĩnh để chúng ta hưởng hỷ lạc hay là khổ ưu, và từ đó chúng ta tăng lên cái chuyện thích rồi không thích. Chúng ta có bao giờ bình tâm để soi sáng lại những cái điều mình thích và không thích không? Hay chúng ta chỉ vâng theo những cái điều đó? Khổ đau chúng ta vẫn ngụy biện mà, chúng ta vẫn kéo níu mà, chúng ta bắt mình phải nhẫn nhục mà, để mà hưởng một cái hỷ lạc tâm tối mà. Nhưng nó thỏa mãn. Còn khi mà cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái thiện đây, đây là hỷ lạc nó có nằm trong cái thiện đây, thì nó không có tâm tối, nó sáng mà, nó mát mẻ mà, nó dịu dàng, nó ấm áp, nó êm ả và nó nhẹ nhàng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta nhận ra được không? Thấy được không? Có trải nghiệm không? Hay chỉ là những cái xúc cảm và những cái thọ hưởng này đứng hàng đầu? Hãy xem xét lại cái sự sống nó đang diễn ra trong nội tâm của mình. Và cái khả năng làm người của chúng ta đó là có cái phước trí tuệ này đây nè, chúng ta đã sử dụng chưa? Hay chúng ta có một cái ngọn đèn lúc nào cũng ở trong cái túi áo này nè, nhưng không có soi đường trong đêm tối, đập vô gốc cột này á mà vẫn không thấy, tưởng nó đi qua rồi thì đập vô cái phía khác của cái cạnh gốc cột, không soi mà. Vì sao vậy? Vì cứ mãi mãi bị những cái cảm xúc nó trỗi lên và mãi mãi muốn hưởng những cái cảm xúc này, mà ta gọi là những cảm thọ. Kiểm tra lại đi, thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên chúng ta nhìn cái đặc biệt của cái ý căn này, khi nó mở cái cửa ra thì nó lại mở cửa cái dòng hộ kiếp của chúng ta, tức là cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Chúng ta đã qua cái phần mà gần phân nửa của cái sở hữu tự tha mà nó thuộc về biến hành rồi, xúc thọ tưởng. Bây giờ chúng ta tới cái phần là tư, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tác ý. Chết ta nhà có nghĩa là sở hữu tư. Cái sở hữu tư này đó, nó sẽ xuất hiện trong cái Ravana này, tức là trong cái tâm động tốc này. Cái tâm động tốc này nó có 7. Bảy cái tâm động tốc. Thì trong 7 cái tâm động tốc này, khi mà nó khởi lên á, thì cái sở hữu tư nó là tổng chỉ huy, nó là tư lĩnh. Và cái động tốc này á, nó gọi là những cái tâm tạo tác. Khi mà nó tạo tác thì tức là nó gieo trồng. Khi mà nó gieo trồng thì đương nhiên nó phải có cái quả. Chúng ta biết rằng cái sở hữu tư này là nó nằm trong 7 sở hữu biến hành, tức là nó có mặt trong 121 tập. Như vậy khi nó gieo trồng xuống đó, thì thông thường ra đó, trong cái luân hồi đó thì nó sẽ gieo trồng những cái hạt giống, hạt giống thiện và cái hạt giống bất thiện. Cái thông thường, nhưng mà khi cái mà nó gieo trồng xuống á, là cái tâm duy tác, thì nơi đây nè, nó trở thành cái quả Vipaka, là những cái quả này nè, nó đưa đến tái sanh. Đưa đến luân hồi. Còn cái quả này chính là pha lá, là cái quả vô sanh. Quả này luân hồi rồi, có tái sanh. Như vậy ở đây chúng ta không nói đến cái tầm duy tác, chúng ta nói cái tâm của những chúng sanh trong cõi dục giới, cái đó sắc giới, vô sắc giới cũng luân hồi, nhưng mà chúng ta chưa nói đến. Rồi chúng ta nói cái tâm của chúng ta đây là những người trong cái cõi dục này, khi mà gieo trồng xuống thì đã có thiện hay bất thiện. Chúng ta gieo trồng xuống bằng cái gì? Bằng 12 tâm bất thiện đây, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Chúng ta gieo xuống bằng những cái tâm thiện đây, 8 tâm quả thiện, 8 tâm thiện dục giới đây. Còn nếu như trong tam giới thì chúng ta sẽ có 5 cái tâm thiện, thiện sắc giới. 4 cái tâm thiện, thiện vô sắc giới. Như vậy chúng ta nói trong cái luân hồi thì cái tạo tác này nó có 29 tâm mà nó có thể làm cái động tốc trong tam giới. 12 bất thiện, 8 thiện dục giới, 5 sắc giới, 4 vô sắc giới, cộng lại là 29. 29 cái tâm nó tạo tác và nó đưa đến luân hồi. Chúng ta nói ngôn ngữ đời thường đây, cái sở hữu tư trong ngôn ngữ đời thường của mình, khi người ta hỏi sao làm vậy vậy, ý tôi vậy đó, ý tôi muốn vậy đó, ý tôi muốn làm vậy đó, cái chữ ý tôi là như vậy đó, ý tôi muốn làm như vậy đó, ý tôi muốn nói vậy đó, nó chính là chúng ta đang nhấn mạnh cái hoạt động của sở hữu tư. Thì chúng ta nhìn đây nè, 12 tâm bất thiện này nó đều có cái con số của nó hết. Số 19, rồi số 21, 22, 15 vân vân. Thì cái con số này đó, nó bất thiện thì dẫn cái bất thiện pháp này, thì chúng ta đã học rồi. Dẫn cái mà nó thuộc về cái hành, cái sankhara, cái hành. 52 cái tâm sở này, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện và 19 sở hữu tỉnh khảo này. Chúng ta gọi chung nó là cái chữ hành. Hành có nghĩa là hành động, có nghĩa là tạo tác. Thì trong đó cái sở hữu tư đó, nó là chỉ huy trưởng. Ví dụ như đây chúng ta nhìn cái hình ảnh này đây, là cái tâm thiện, thọ xả ly trí vô trời. Thì những cái sở hữu hành, tức là những cái sở hữu phối hợp mà chúng ta học rồi đó, thì nó nằm, nó có cái vị trí của nó nằm. Nhưng người điều khiển của nó chính là sở hữu tư nằm. Nó có mặt cùng một lúc với tất cả những sở hữu đồng sanh của nó, và nó sẽ biến mất cùng cái sở hữu đồng sanh của nó. Nhưng mà khi nó ở trong một cái tập thể mà hành động này đây đó, thì nó là chỉ huy trưởng. Cũng như một cái vị tướng mà chỉ huy một cái trận đánh, thì khi mà đi ra cái chiến trường thì tất cả cùng đi, nhưng mà vị trí của ai thì vào cái vị trí đó. Và khi tác chiến thì mỗi người có cái vai trò vị trí tác chiến của mình. Nhưng mà cái người chỉ huy trưởng này, cái tướng chỉ huy này, nó sẽ điều động tất cả những cái người lính mà thuộc về cái đơn vị tác chiến này đây, và đang tác chiến ở chiến trường này đây, thì cái sự chỉ huy, cái sự tác động này của cái người chỉ huy trưởng là ở vai trò số 1. Thì sở hữu tư chính là thế đó. Cho nên khi trong cái đời thường mà chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy cái ý mình khởi, mình muốn làm theo ý mình, mình muốn nói theo ý mình, thì cái ý đó nó thiện hay bất thiện? Và đứng đầu cái ý đó chính là sở hữu tư. Là sở hữu tư nằm trong thiện hay sở hữu tư nằm trong bất thiện? Nó là chỉ huy trưởng. Và không khi nào thiếu sở hữu tư. Sở hữu tư có mặt trong 121 tâm. Làm điều lành cũng nói chỉ huy. Làm điều bậy cũng nói chỉ huy. Nó nằm trong cái tâm nào? Tâm thiện để chỉ huy điều thiện. Nằm trong bất thiện để chỉ huy những điều bất thiện. Và ngay trong tâm của một vị Phật là tâm duy tạc, nó vẫn xuất hiện với vai trò tướng lãnh. Nhưng mà đó, khi nó hành xử đó, chính là hành xử bằng cái sự sáng suốt đó. Nó không dính vào cái thiện, nó cũng không dính vào cái bất thiện, mà nó là sự soi sáng. Cho nên khi hành trì bất cứ cái gì, nói năng bất cứ gì, làm cái điều gì đó, thì trong tâm của Đức Phật đều có cái huệ nhãn này soi sáng. Và nó không dính vào cái thiện hay bất thiện này, thì nó đã vượt trội lên hết rồi, soi sáng xuống hết rồi. Cho nên nó là một cái quả vô sinh. Và không có thể nào hành xử sai, và không thể nào mà có một cái hành xử thiếu sáng suốt, và không có một cái hành xử nào để nói rằng là còn vướng mắc bất cứ gì. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng nơi mình, khi mình hành thiền dẫu trong 5 phút, cái chánh niệm của mình ít mà cái thất niệm của mình nhiều lắm. Và nơi tâm một cái vị Phật không còn có cái thất niệm, và không hề nói đến chánh niệm nữa, tại vì chánh niệm đã trở thành bản chất. Còn chúng ta đi phải tập này. Cho nên trong tâm vị Phật lúc nào cũng sáng suốt, và không còn vấn đề thiện hay bất thiện, và vấn đề lúc nào cũng soi sáng. Ở cấp độ nào soi sáng ở cấp độ đó. Cần sử dụng một cây đèn có một cây đèn, cần sử dụng 100 cây đèn có 100 cây đèn, cần tỏa sáng mức độ nào sẽ tỏa sáng ở mức độ đó. Không có vấn đề chánh niệm và thất niệm nơi tâm của một vị Phật, bởi vì cái sự rèn luyện chánh niệm nó đã trở thành là cái bản chất rồi. Chúng ta phải thấy rõ như vậy để mà chúng ta sử dụng cái sự bình tâm và sự sáng suốt của mình, để chúng ta ý thức ra rằng trạng thái tâm chúng ta là gì đây? Còn nếu không, sở hữu tư trong pháp thiện và sở hữu tư trong pháp bất thiện, nó sẽ là người chỉ huy trưởng để nó tạo tác nên những cái nghiệp mà qua thân khẩu ý chúng ta tạo ra, để rồi chúng ta gặt hái cái kết quả hay hậu quả là tất cả do ý tôi muốn vậy mà, ý tôi muốn nói như vậy mà, ý tôi muốn làm như vậy mà, tôi phải làm theo ý tôi không thể làm theo ý mọi người. Nhưng ai sẽ là người dẫn dắt cái ý của tôi vậy? Tôi dẫn dắt chứ ai? Tôi đó là ai? Tôi đó là tập khí đã trôi chảy trong nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta. Tập khí thiện lành và tập khí quế nhiễm này này. Chúng ta không đi ra khỏi được cái này. Chúng ta chỉ có thể tăng trưởng cái thiện lành và chúng ta mà làm cho phong phú, giàu có cái xấu xa của mình mà thôi. Tôi còn nói giàu có và phong phú nó ngược làm sao với cái sự xấu xa. Nhưng người ta có cái khuynh hướng đó thì biết làm thế nào. Một cái lời nói hay đó, chưa có đủ can đảm để áp dụng suốt cái đường đời của mình, nhưng hận thù có thể mang theo trong nhiều kiếp mà. Hãy hỏi mình tại sao vậy? Hãy nói đi. Như vậy ý của tôi đây nè, ý tôi nằm trong cái căn tính của tôi đây nè, nằm trong cái tập khí của tôi đây này. Có bao giờ tôi đã ý thức ra được rằng cá tính của tôi là như thế đấy, tính cách của tôi là như thế đấy đấy. Tôi có cần dạy dỗ nó không? Ai dạy dỗ? Trời nói cũng không nghe, huống chi cha với mẹ, huống chi thầy với tổ. Đây, thầy có nói chính là Huệ Nhãn. Cho nên chúng ta cho chúng ta một người thầy, hay chúng ta cho chúng ta đó quỷ dương, do mình, do ý của mình. Và đấy, sở hữu tư hiện diện trong đời sống chúng ta, hiện diện trong pháp thiện và pháp bất thiện của đời sống chúng ta như thế đó. Nó có một cái sức mạnh như thế. Và cái vận động này, cái diễn hoạt này mang tính gì? Cũng như khi chúng ta ý thức tất cả những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm của chúng ta, đó là một cái vị minh sư đang có mặt trong đời sống chúng ta. Và chúng ta nuôi cái vị minh sư này bằng cái gì? Thầy của mình mà. Mình thỉnh về nhà mình cũng phải cho uống nước, phải cho ăn cơm chứ, phải cho chỗ ăn chỗ ở chứ. Mình nuôi thầy mình bằng cái gì đấy? Nuôi minh sư mình bằng cái gì đấy? Nói đi. Mình nuôi minh sư mình đó là bằng cách đó, lúc nào mọi hoàn cảnh, dẫu cho khổ đau, dẫu có tâm tối đó, mình phải nói ánh sáng, phải mở ra một con đường thoát. Và nuôi minh sư mình bằng cái tịnh hảo đấy, bằng một cái ý thức vươn lên đây, đi biết mình đi mà, đứng lại biết mình đứng lại, nhai biết mình nhai mà, nuốt biết mình nuốt mà, buồn biết mình buồn, giận biết mình giận mà. Có ác ý biết mình có ác ý mà, có thiện ý biết mình có thiện ý mà. Nó đây, thấy biết đấy, soi sáng được đấy. Chúng ta có khả năng này, tại sao không làm? Tại sao cứ phải đắm chìm trong những cái cảm xúc và hưởng thụ những cái cảm xúc mà không nói với mình phải nhận thức ra, phải ý thức rõ đây là cái gì? Tại sao mình đập bàn? Tại sao mình la lớn tiếng? Tại sao mà chạy bất chấp cái gì ở dưới chân dưới cẳng mình? Tại sao chúng ta thông nhân hạ? Chúng ta bình yên trong tâm chúng ta như vậy? Chúng ta có nhận thức ra? Chúng ta có ý thức rõ không? Chúng ta nuôi minh sư của chúng ta bằng những cái đó. Minh sư thì theo suốt cuộc đời của chúng ta, và không phải chỉ trong một kiếp mà rất nhiều kiếp. Còn khi cái kẻ phàm phu tục tử ngụp lặn trong những cái cảm xúc và cảm thọ của mình đó, thì chỉ thấy cái hình bóng của người yêu thương mà thôi. Cái hình bóng của cái công danh sự nghiệp, cái tiếng tâm lẫy lừng mà thôi. Không có minh sư. Ta xem xét lại đi, cái gì mà nó ám ảnh trong cái đời sống hàng ngày chúng ta nhiều nhất? Và chúng ta có thỉnh vị minh sư chúng ta đó soi rọi lại những cái ám ảnh của mình chưa? Nếu không có minh sư xuất hiện trong đời sống chúng ta để chúng ta soi sáng những gì đang ám ảnh trong cái nội tâm của chúng ta đây đó, thì chúng ta đang ngụp lặn trong cái tư thế của một phàm phu tục tử, hưởng những cái cảm thọ quá thấp kém trong cái đời này. Để rồi trầm luân mà thôi. Để rồi khổ đau mà thôi. Và nuốt nước mắt của mình. Hình như trong vị mặn này nó cũng có cái hứng thú đó chứ. Cái lưỡi kiếm này nè, ta đã nếm mật rồi, bây giờ mật không còn nữa mà máu đã tương ra trên cái lưỡi kiếm đó. Lúc đầu ấy nó tanh tanh, lúc đầu thấy nó mặn mặn, nó có một cái gì đó không phải mật nữa, nhưng mà vẫn liếm mãi cái lưỡi kiếm nó rồi đó, thì cái mùi máu tanh nồng này của chính chúng ta lại là thực phẩm của cái kẻ tâm tối này đây. Và chúng ta không hề thỉnh thầy của chúng ta để soi sáng, trong khi thầy lúc nào cũng muốn giúp chúng ta mà. Chúng ta không triệu tập thầy, chúng ta vẫn có mặt nhưng chúng ta hất ra. Thầy chúng ta nói cái gì? Khổ hoài vậy sao con? Tiếp tục vậy sao con? Nhưng mà ta cứ chùi được mà, ta vẫn tiếp tục mà. Chúng ta có bình tâm lại không? Khi chúng ta bình tâm là chúng ta thỉnh minh sư của mình. Khi chúng ta chưa bình tâm, tâm ta đầy những cái xáo trộn, đầy những cái xôn xao và đầy những cái yếu đuối, chúng ta đã đuổi thầy chúng ta ra đi. Thầy chúng ta ở đây, thầy chúng ta ở trong sự bình tâm, thầy chúng ta là sự ý thức, thầy chúng ta là sự soi sáng mà. Chúng ta nuôi những cái cảm xúc của mình, chúng ta ngụp lặn trong cái cảm thọ của mình, mà chúng ta không có chăm sóc đến thầy của chúng ta. Một sát na chúng ta tỉnh táo, một sát na chúng ta soi sáng lại tất cả những cái gì mà chúng ta đang hưởng thụ đây, chúng ta đang ngập trong những cái cảm xúc đây, chúng ta soi sáng đi mà. Phải có thầy bên cạnh mình, minh sư của mình đâu, đi tìm ở đâu nữa bây giờ? Và ngày ngày những cái thức ăn mà thầy chúng ta thích đó, chính là trí tuệ, chính là trí tư, chính là trí tu. Đó là những cái thực phẩm thượng hạng mà thầy chúng ta chỉ dùng những món đó mà thôi. Thầy chúng ta không dùng cái khác. Chúng ta ngày ngày có dâng cúng ba cái món thực phẩm này lên cho thầy chúng ta không? Để chúng ta cung kính, trân trọng và nghiêm túc dâng cúng ba cái thức ăn này cho thầy chúng ta, thì đời chúng ta không có đắm chìm trong khổ đau đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ lại. Còn chúng ta dâng những cái cảm xúc, những cái thọ hưởng cho nhau, để rồi trong cái tiệc tùng của cuộc đời này ra, Chúng ta vì nhau á mà ngã rạp trên cái bàn tiệc, mặc chúng ta dập vào trong cái thức ăn thừa bẩn đó mà chúng ta vẫn không tỉnh lại. Và chúng ta từ cái tiệc này sang tiệc khác ngã ngớn với nhau, say sưa với nhau. Không say không phải là bạn chí cốt, không dập đầu vào trong máng thức ăn không phải là thân tình với nhau. Chúng ta đã đuổi thầy chúng ta đi rồi. Một ngày không có trí văn, một ngày không có trí tư, một ngày không có trí tu là chúng ta đã tàn nhẫn đuổi thầy chúng ta đi rồi. Thì chúng ta phải ngập ngụa trong những cái tiệc tùng này đây, và chúng ta úp mặt chúng ta xuống những cái món ăn thừa bẩn thỉu đó làm nên cuộc đời của chúng ta. Hãy suy nghĩ đi. Tất cả chúng ta đều có khả năng để thế. Chúng ta đã nuôi dưỡng mình như thế nào, đã dẫn dắt như mình như thế nào, đã nâng đỡ mình như thế nào, hay chúng ta chỉ ôm ấp, chỉ nâng đỡ những cái sở thích của mình và những ai cùng cái sở thích của chúng ta để chúng ta ngồi vào trong cái bàn tiệc thế gian này. Và cứ thế, hết bàn tiệc này đến bàn tiệc khác, hết chung rượu này đến chung rượu khác, và chúng ta say sưa trong những cảm xúc, chúng ta say sưa trong sự thỏa mãn mà không có cái điểm dừng. Chúng ta lúc nào cũng muốn đi hết, đi đến tận cùng của sự thỏa mãn, nói lõi là cái đỉnh của sự hưởng thụ, cái đỉnh của khoái lạc, và ta gọi đó là cái đỉnh của hạnh phúc. Đó là cái con đường mà phàm phu tục tử đó đắm chìm xuống đây. Không thấy con đường này, Minh Sư đã bị đuổi đi rồi. Xem xét lại cái đời sống của mình. Một ngày chúng ta dâng cái thức ăn trí văn cho thầy chúng ta được bao nhiêu? Chúng ta ý thức và trải nghiệm tất cả những cảm xúc tình cảm, tất cả những hoạt động của thân tâm như thế nào, chúng ta dâng món ăn thứ hai cho thầy chúng ta. Mỗi ngày chúng ta được hành trì được mấy giây mấy phút là chúng ta dâng cái thức ăn về trí tu cho thầy của chúng ta. Chúng ta đã làm được việc này chưa? Hãy xem xét lại. Cho nên là khi chúng ta học về cái sở hữu tư, chúng ta hiểu rằng khi động tóc tạo ra thì sở hữu tư có mặt. Nó nằm trong cái chữ ý của từ vốn, muốn nói, muốn làm. Và chúng ta nhìn đây, đây là tất cả là bãi tâm động tóc. Khi mà cái ý chúng ta nó mạnh mẽ nơi cái chỗ này thì tất cả những cái quả này nè, thiện hay bất thiện trổ ra trong hiện kiến. Và khi nó mạnh ở cái đoạn cuối này, nó sẽ trổ ra trong cái kiếp kế. Nó tử rồi nó sanh, nó trổ liền trong kiếp kế. Năm cái chính giữa này là trên cái đường luân hồi chúng ta, nó trổ bất cứ lúc nào không biết. Kể cả khi mà thành Phật rồi, còn dục thân này vẫn trổ. Chứ không phải là Phật đó là hết quả đâu. Quả thiện, quả bất thiện vẫn trổ khi còn nhục thân. Khi nhục thân này kết thúc, vô dư niết bàn, quả hết cơ hội để trổ sạch. Như vậy chúng ta đây phàm phu tục tử, thì chúng ta ngăn cái quả làm sao đây? Chúng ta chỉ ứng xử với cái quả thôi. Hôm nay sư cô nói cái chuyện này mới hơi sớm, nhưng mà nhân đây cho sư cô nói một chút. Một cái người nữ có thai 5 tháng, bây giờ khi đi siêu âm đó, nói rằng đây là một cái thai mà nó có khuyết tật. Và khi sinh ra đó thì bản thân nó sẽ khổ, gia đình sẽ khổ. Một cái gánh nặng kinh tế là một cái áp lực. Và bây giờ đây đó là cái quyết định là hãy bỏ nó đi để cho nó không khổ, thân nhân nó không khổ, gia đình và xã hội bớt đi những gánh nặng kinh tế vô ích. Rất hợp lý. Nhưng hợp tình không? Nếu hợp tình đó thì mẹ đó đã không có phân vân, không có lưỡng lự. Bỏ con mình đi, 5 tháng rồi, bỏ nó đó. Mà không bỏ thì phải sao đây? Chồng mình, cha mẹ chồng mình, gia đình mình, mọi người xung quanh, áp lực này chịu nổi không? Còn 4 tháng nữa sao? Từ đây đến 4 tháng nữa, cái gì sẽ khởi lên trong tâm của người mẹ để chấp nhận cái quyết định của người xung quanh trên một cái bàn tính thương mại? Và trong cái trái tim mềm mại mà cũng là yếu đuối của cái người sản phụ này đó, chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ chúng ta là chủ nợ, món nợ quá lớn. Chúng ta đến con nợ để đòi tiền. Con nợ nói thế này: bác ơi, bác thông cảm cho cháu trả dần dần, mỗi tháng trả nữa. Bác ơi, cháu không thể trả dần dần, cho cháu 6 tháng cháu sẽ trả con số này. 6 tháng nữa sẽ trả như thế này. Hai cách nói. Cách nói thứ ba: mày còn đứng đó tao đập bể đầu mày, không có nợ nần gì cả. Mày còn lải nhải đó, tao cho mày câm miệng luôn. Nhưng mà thai bào này nó vẫn thở trong cái giả con này mà. Nó vẫn nằm trong cái hơi thở của mẹ đây mà. Và đấy, cái quyết định phá thai á, ta sẽ đập bể đầu mày, ta đập cho mày câm miệng lại. Tất cả đã dơ vũ khí lên rồi và sẵn sàng đập xuống. Còn cái quyết định của người mẹ này nè, cái trái tim còn máu đỏ hay đã khô cạn rồi, sẽ đập cái nhát cuối cùng giống như phát súng ân huệ này đấy. 4 tháng nữa thôi. Nếu chúng ta là người chủ nợ, khi cái con nợ nó nói rằng sẽ trả dần dần, tâm chúng ta thế. Con nợ nó nói 6 tháng một lần sẽ trả cho hết, tâm chúng ta như thế nào? Mà khi nó đưa cái búa lên, nó đưa cái súng lên, nó nói không có nợ nần gì cả, ta đập nát đầu mày ra, làm cho mày câm cái miệng lại, và nó xả xuống như vậy, thì cái người chủ nợ này sẽ nghĩ gì? Chúng ta thấy một cái người tật nguyền, từ bi chúng ta khởi lên mà. Chúng ta thấy người ta lê lết, chúng ta thương mà. Có muốn bánh mì cũng đặt xuống, có một chút tiền cũng muốn giúp cho người ta mà. Lòng mình vẫn xót thương mà. Sao cái kẻ tật nguyền nó nằm chính trong cái dạ con của mình đấy mà. Nó là cái duyên máu mủ ruột thịt này mà sao giết không nương tay vậy? 4 tháng nữa thôi, quyết định rằng cái nhân quả này trong hiện kiếp này bằng cái tình thương, bằng tất cả cái tấm lòng, chúng ta giải quyết được cái món nợ này, hay món nợ này sẽ tăng trưởng trong những kiếp tới nữa và không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì chúng ta đã tàn nhẫn giết cái người chủ nợ này, luật pháp cũng không tha thứ mà. Dẫu 1 năm, dẫu 10 năm, dẫu 30 năm thì cái vụ án con nợ giết chủ nợ này nhất định phải đi ra tòa án. Vụ án này người điều tra không ngừng lại mà. Còn về mặt tâm linh, trong sở hữu tưởng này không có phôi phai. Và sở hữu tưởng này nó sẽ nằm trong cái oán hận này đây, nó đi suốt không có phai. Vậy chúng ta xử lý đi. Cho nên sư cô mới nói với cái người mẹ mà đang tràn đầy nước mắt đó, với cái nước mắt, cái chân thành, cái sự khẩn thiết đó, cô quỳ xuống lại mười phương chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát và tất cả chư vị mà có một cái trái tim của cái từ bi đó, xin nâng đỡ cho mẹ con của cô đó được tỉnh táo, được bình an cho đến khi đứa bé ra. Cô lại tất cả những ai mà đã dơ cái vũ khí lên đó, cô lại hết tất cả những gì đó, từ trong gia đình cho đến người thầy thuốc, cho đến tất cả những ai đều dơ cái nắm đấm lên đó, cô phải lại, cô bò, cô lết, cô xin cho cái đứa con của cô được 4 tháng nữa chờ đợi. Sau đó đoạn đường tới chúng ta tính tiếp. Sở hữu tư này khi nó hoạt động lên rồi, nó để lại cái dấu ấn trong sở hữu tưởng không phai mờ. Và chúng ta đã nhớ rằng này, khi cái ý môn này nó khởi lên á, thì nó nói trong cái dòng hộ kiếp. Đấy, dòng hộ kiếp là dòng nghiệp này đấy này. Và tất cả những gì là dấu ấn trong sở hữu tưởng này đó, mà nó nằm trong cái đau đớn, cái uất hận, cái thống khổ không nhường được đó, nó sẽ khởi lên, nó sẽ khởi lên, nó sẽ khởi lên. Chúng ta giải quyết đi. Đây là một cái thực tế. Không có mê tín, mình không biết gì mà mình nói bậy, nói chắc như đinh đóng cột. Chính mình mới là mê tín. Bởi vì mình không thấy, không biết mà tin rằng nó không có, và mình mê muội trong cái chuyện mình tin nó không có đó. Chính người nói đó là mê tín. Người ta tạo ra không biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta đến những cái xứ sở mà cái phúc lợi của người dân được nâng cao, thì bệnh viện luôn nói với những cái thai phụ mà có những cái đứa con dị tật đó, người ta cũng chỉ nói như thế này: khi nó sinh ra, nó sẽ sống được bao nhiêu lâu? Trong cái thời gian nó sống, cái biến chuyển bệnh tật như thế này, cần sự chăm sóc như thế này, cần sự tốn kém như thế này, cần sự tận tâm như thế này. Tùy mình chọn lựa. Nếu gia đình chọn lựa mà người mẹ chấp nhận nuôi thì người mẹ cũng được nhà nước trả lương, bản thân của nó sẽ được chu cấp đầy đủ. Người ta đến tận nhà, khi đi từng bước chân đầu tiên, thì cái gì trợ duyên cho cái đứa bé này nó có thể đi đứng vững vàng đều có hết. Một cái chỗ nó ngủ, một cái nhà tắm, nhà vệ sinh, kể cả cái lối đi cho trái tay vịnh, thì trợ cấp xã hội đều làm đầy đủ. Người nào nuôi nó cũng được trả lương đàng hoàng. Và mình chọn được. Người ta không hề tư vấn liên lạc. Người thầy thuốc nào, bệnh viện nào tư vấn liên lệnh là đã có đưa cái vũ khí của mình lú ra rồi. Mình đã rút cây dao rồi, mình đứng đây. Không ở trên tư thế dơ cao xuống, nhưng sẵn sàng để chém. Cho nên không có thiên lệnh. Và quyền quyết định nằm trong trái tim của người mẹ. Nằm đâu? Nằm là cái phước báu thuộc về trí tuệ tâm linh này. Nằm đâu? Nằm trong cái căn lành này mạnh mẽ hay suy yếu. Và chỉ một bước lệch lạc thôi, khổ đau không dừng lại ở một kiếp. Nó nằm đấy, nằm trong năm cái rỗng tóc chính giữa này đây. Nó mạnh mẽ, nó sẽ trổ trong hiện kiếp này, nó sẽ trổ trong kiếp tới, và nó đi suốt luôn như thế. 4 tháng nữa thôi. Cho nên có người mới nói làm sao mà trong cái bài kinh mà cát tường cho khắp pháp giới chúng sanh đó, sao không nói xin nguyện mà nói cầu xin? Khi chúng ta nói là nguyện, có nghĩa là nó nằm trong cái tầm tay chúng ta, và chúng ta đủ nghị lực, đủ sáng suốt, đủ cương chi để biết những ước muốn này thành sự thật. Còn khi chúng ta cầu xin là nó đã quá cái tầm tay của mình. Cho nên cái người thai phụ này nè, cứ quỳ xuống để cầu xin chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát. Cái cầu xin tất cả những ai người ta đang dơ cái quả tấm người ta lên, người ta cầm vũ khí trong tay đó, phải quỳ lại cho đến khi người ta hạ cái vũ khí đó xuống. Để mẹ con mình đó qua khỏi một cái ải quá hiểm nguy này. Và mình phải đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ cái sáng suốt. Còn nếu không, qua không khỏi đâu. Qua không khỏi đâu. Chúng ta nhìn đây, cái tâm này đây, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây, là những cái gì mà khi đi tái sanh mà tật nguyền thì trong bụng mẹ đó, tái sanh bằng tâm quả thiện vô nhân. Còn cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này nè, nó tái sanh xuống các cảnh khổ. Thì thấy, cho nên người ta đã được làm người đây. Và xin nói, tại sao làm người tật nguyện? Vì ác nghiệp đã tạo ra, nhưng mà đã có hối hận, đã có quyết tâm ngừng lại, đã có quyết tâm sửa đổi, đã có sửa đổi. Tức là khi ác nghiệp đã tạo tác rồi, có sám hối, có nguyện trong tâm mình đó, là sẽ phải ngừng lại, sẽ phải ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại. Và khi tạo tác bằng cái thiện lành, tạo tác cái thiện lành, cho nên á mới được tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Và không phải bất cứ cái đứa trẻ tật nguyền nào nằm trong bụng mẹ đó, khi ra đời đều là cái gánh nặng của cha mẹ và của xã hội đâu. Chưa nói được hết. Bởi vì trong cái quá trình từ khi mà tạo cái ác nghiệp cho đến khi mà được tái sanh làm người này đó, là cái con đường thiện đã đi diện. Mà nếu trong cái kiếp mà tái sanh ra đó, làm một cái người tật nguyền như thế này đó, chúng ta chưa rõ rằng cái phước thiện này nó sẽ trổ sanh như thế nào trong cuộc đời. Cho nên nhiều lần sư cô có nói với quý vị rằng cái ông mà Hawking á, ông ngồi trên cái xe lăn, cái đầu cũng vậy, nước miếng nó cứ chảy ra. mà cái đường tiểu tiện nó không kiềm chế được, ăn phải có người đụng. Nhưng ổng là nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới, cho nên tàn tật, tàn mà không có phế đâu. Và biết bao nhiêu những cái đứa trẻ đó nó sanh ra mà nó làm cho mẹ cha nó thoát cái cơn bỉ cực thì không ai nói tới. Nhưng mà cái bài tính thương mại thì người ta nói đến sự tốn kém. Tất cả những cái người đẹp đẽ trên thế gian này, người ta gọi là hoa hậu, người ta gọi là người hùng đó, toàn vẹn cái thân thể của mình mà hơn hẳn người khác đó, có thật sự là không có đau khổ không? Có thật sự ai sống suốt cuộc đời của mình không có đau khổ không? Và chúng ta có hiểu rằng sự đau khổ không phải là những cảm xúc mà chúng ta đây lại thọ hưởng nữa, mà đây là soi sáng những cái cảm thọ đó để tỉnh thức ra. Cho nên người Việt Nam mình rất là hay khi nói rằng là thất bại là cha mẹ của thành công. Từ cái thất bại đó, chúng ta soi sáng những thất bại đó để biết rằng những cái yếu tố nào, những cái điều kiện nào mà đã làm cho sụp đổ cái này, chúng ta sẽ sửa lại những cái điều kiện, những cái yếu tố khác để chúng ta vượt dậy và thành công. Thì cái đời sống tâm linh cũng vậy, khi người ta đi đến tận cùng của sự khổ đau, người ta sẽ nhận thức ra rằng phải có một cái gì đó thay đổi nên. Và cái sự thay đổi nó không còn nằm ở trong những cái thói quen hàng ngày nữa, mà nó phải hướng tới một cái gì đó, không phải cái mà ta đã từng ụp lại. Không phải đây sao? Và chúng ta sanh ra trên cái cõi đời này đó, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ có thể thành công đích thực trong kiếp người của chúng ta đó khi tất cả những cái khổ đau và những cái hạnh phúc đều là những bài học kinh nghiệm về tâm linh của chúng ta. Còn nếu nó không là một cái bài học về tâm linh của chúng ta thì chúng ta sẽ ngụp lặng trong sự hưởng thụ những cảm xúc, kể cả cái chuyện chúng ta đối kháng với những cái cảm xúc khổ u, nó cũng là một cái dính mắc và nó cũng là một cái thú cho những ai mang cái trạng thái sân hận của ma vương này cũng thưởng thức những cái điều đó. Rõ nét nó là gì? Cho nên đừng nói rằng sanh nó ra nó tật nguyền, nó khổ tội nghiệp. Người ta muốn nói cái gì vậy? Người ta muốn nói rằng khi nó tật nguyền ra cả nhà phải cực hết á, cả nhà phải khổ đó, không có cái thời giờ mà để hưởng, chỉ cái thời giờ để ngó vào cái tật nguyền của nó mà thôi. Người ta nói ngược lại đấy, cái tâm người ta ngụy biện đấy. Người ta không muốn cực, người ta không muốn vất vả, người ta không muốn nhìn thấy nó như những cái gọi là những cái mụn ở trên cái khuôn mặt của hoa hậu vậy đó. Người ta đâu có nghĩ tới cảm xúc của đứa trẻ này. Người ta đã chưa bao giờ nghĩ rằng nó là cái sinh linh mà nó rất cần sự nâng đỡ và cần cái sự chăm chút để cho nó một sự sống. Người ta sẵn sàng bỏ vài chục triệu đi phóng sanh, nhưng người ta không hiểu rằng một cái lời nâng đỡ để bé được ra đời á, nó hơn cả tỷ bạc đi phóng sanh. Mình có khổ không? Mà mình nói rằng nó ra đời nó sẽ khổ. Chúng ta sinh ra làm người thì cái chuyện khổ là cái chuyện có mặt, không thể nào không có mặt. Nhưng chúng ta xử lý cái đó ra sao? Chúng ta học từ đó những cái bài học để chúng ta đó tiến bước như thế nào? Đó là cái điều mà chúng ta phải hành xử hàng ngày mà. Sao lại lấy cái lý do đó? Cho nên chúng ta đừng có tham gia vào cái việc mà chúng ta đã rút vũ khí ra khỏi đây Và chúng ta chờ khi mọi người xuống đau thì chúng ta cũng xuống đau. Và trong cái giới và về nghiệp sát đó, tán đồng đã phạm giới. Thấy người ta giết người mà nói đúng rồi, phải vậy thôi, có thể khác hơn được đâu. Là dính rồi. Kể cả đây là một cái tội phạm mà luật pháp quốc gia nói là tử hình, mà chúng ta nói đúng rồi, phải tử hình, phải giết nó thôi, cái thứ đó không có thể để nó ở trong đời. Dính rồi. Huống chi là một thai mà. Cho nên chúng ta ý thức cái điều đó, để khi mà chúng ta học những cái sở hữu tợ tha này, mà đặc biệt là mỹ sở hữu biến hành này, nó đi trong 121 tâm, thì chúng ta thấy nè, nó chuyển biến từ dục giới, từ sắc giới, từ vô sắc giới, cho đến khi nó thành thánh, thành Phật, nó vẫn có mặt mà. Thành ra chúng ta chuyển từ cái sở hữu tưởng sai trở thành đúng, từ cái điên đảo nó trở thành cái bình an và sáng suốt. Đó là chính chúng ta phải dẫn dắt đời mình, chính chúng ta phải sửa đổi tất cả những cái mà chúng ta sai lầm. Để cho sao? Để cho suốt cái dọc con đường tiến hóa của chúng ta đó, càng ngày cái sở hữu đúng của chúng ta, càng ngày chúng ta càng tiếp cận với sự đúng đắn về mặt tâm. Về đời muốn thành công thì nó phải có cái tinh thần khoa học, tức là tiếp cận với sự chính xác, càng ngày càng tiếp cận sự chính xác. Về mặt tâm linh thì nó phải kết hợp với cái sở hữu hành xả đây, để tâm chúng ta được bình an và tâm chúng ta được sáng suốt. Và chúng ta nên nhớ rằng bảy cái sở hữu tợ tha mà biến hành này đây đó, chúng ta sẽ trải nghiệm từng phút từng giây trong cái đời sống chúng ta. Suy nghĩ cho kỹ trong tất cả những cái lời nói, việc làm của chúng ta, khi chúng ta tán đồng, chúng ta khuyến khích, chúng ta làm cái gì đó, nên nhớ lời nói vẫn trổ quả trong tâm. Lời nói phát xuất từ cái suy nghĩ, từ cái ý mình nó ra cái lời nói, trong ý đã trổ quả. Trong lời nói để trổ quả, tiếp tay với hành động là trổ quả. Nhớ như thế. Tôi xin mời tất cả quý vị nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần học tiếp của sư cơ. Và trong những cái sở hữu hành đây, tức là 52 cái sở hữu này, có những cái sư cô giảng chậm và có những cái giảng nhanh. Có những cái nào mà cần gây một cái ấn tượng để cho các Phật tử có thể từ đó mà bước qua cái trí tư của mình đó, thì sư cô sẽ nhấn mạnh. Còn có những cái lướt qua và có những cái phải chờ thời gian mới thể nói được. Thật ra là những cái này sư cô đó là mô tả nó không đều nhau, nhưng những nét chính đều được nói đến. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần tương đối rồi, đã xong cái phần sở hữu tư rồi. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp theo. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Cái chỗ này xin nói thêm một chút xíu nữa thôi, rồi chúng ta qua cái sở hữu nhất hành. Là cái sở hữu tư này đó, thì chúng ta đã hiểu rằng nó nằm trong cái hành đây. Mà nó là một trong năm cái ngũ uẩn á, tức là nó có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nằm trong cái hành uẩn. Thì xin nói nha, 52 cái sở hữu tâm mà nó gọi là 52 cái trạng thái của tâm, thì 52 cái này đều là hành cả, đều là tạo tác cả. Nhưng mà cái tưởng này nè, cái tưởng này nó tách ra là bởi vì cái tầm quan trọng của nó. Và khi cái hành quẩn này á, mà chúng ta nói cái người điều khiển là sở hữu tư, thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó. Và cái tầm quan trọng này đó, khi mà nó đến trong cái thập nhị nhân duyên, Nhân là yếu tố chánh, duyên là cái yếu tố nối kết để mà nó có thể đi tới cái quả. Cái này là trung chuyển, nối kết. Để cho cái nhân nó có thể trổ quả thì chính giữa nó phải có cái duyên để nó nối kết lại. Thì trong cái thập nhị nhân duyên này đó, thì chúng ta có thể thế này: vô minh duyên với hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc xuyên lục nhập, vân vân. Thì chúng ta thấy chữ hành nằm đây, vô minh duyên hành. Thì cái chữ hành này chính là sở hữu từ. Thì chúng ta học tới thập nhị nhân duyên thì chúng ta sẽ học rõ cái chữ hành này thêm nữa. Nhớ nha, vô minh duyên hành. Thì cái chữ hành đó, đó cái sở hữu từ nằm chỗ đó. Bởi vì hành này nó là tạo tác, nó là gieo rắc, và nó diễn ra trong bảy cái tâm động tâm. Và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này khi chúng ta học đến cái phần thập nhị nhân duyên. Và bây giờ chúng ta đến cái sở hữu nhất hành. Thì chúng ta đã nói theo tiếng Việt thôi. À, nói thì tiếng Pali á, thì nó là cái chữ của nó là Akkagata. Cái chữ X nó là nghĩa là một, mình dịch nó là chữ nhất. Nhất hành có nghĩa là tất cả những cái tạo tác nó gom về một điểm, nó gom về một cái vị trí, nó gom về một mối, nó gọi là nhất hành. Thì khi mà một cái hoạt động của cái tâm mà do sở hữu từ nó chỉ huy, thì cái nhất hành này khi nó có mặt, nó cùng xuất hiện với tất cả những cái sở hữu đồng sanh của nó. Nhưng mà cái nhiệm vụ, cái chức năng của nó là nó làm cho tất cả những cái sở hữu đồng sanh này này nó làm cho tất cả những cái sở hữu đồng sanh này nó đều có cái khả năng đó, tập trung về cái đối tượng đó, tập trung vào cái sự việc đó, không có thể làm khác. Cũng như bây giờ đó, là cái sở hữu tư là một cái vị tướng chỉ huy cái trận đánh này. Và bây giờ chị này nói rằng bây giờ chúng ta đó, tất cả đó là phải tập trung đi về cái hướng đông bắc này, và nơi đây đó là pháo binh sẽ làm thế này, rồi đó là những cái tay súng này làm cái này, những người thám thính làm cái này, thì tất cả tập trung vào cái đối tượng ở hướng đông bắc. Thì cái nhất hành này á là nó gom lại một cái điểm, một cái vị trí, và tất cả những cái sở hữu đồng sanh nó là phải đi theo cái hướng đó. Cái chức năng của mình thì mình làm, nhưng mà hướng về cái điểm đó, hướng về cái vị trí đó, hướng về cái đối tượng đó, hướng về cái công việc đó, thì tất cả phải đều hướng về đấy, không thể hướng khác hết. Thì cái nhất hành nó làm cái công việc đó. Và chúng ta sẽ thấy là cái nhất hành này á, nó sẽ phát triển từng cái cấp độ. Cái cấp độ mà mình nói trong cái đời sống thường ngày của mình á, là khi chúng ta tập trung chú ý cái gì đó, thì cái lúc đó nhất hành nó làm việc rất mạnh. Bây giờ mình muốn thuộc lòng cái bản chi pháp này, thì mình tập trung chú ý, mình cứ lặp đi lặp lại hoài: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tác ý, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tác ý, xúc thọ tưởng tư mạng nguyện nhất hành mạng nguyện tác ý chẳng hạn vậy. Thì chúng ta tập trung vậy để chúng ta nhớ nhớ nhớ nhớ học, và nhất định phải thuộc, thì nhất hành có mà, hiểu chưa? Nó làm cho chúng ta không có lan tỏa ra cái khác. Thì vậy nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, thì khi nhất hành mà nó phát triển mạnh hơn đó, nó gom tụ những cái hoạt động của cái tâm sinh diệt nối tiếp nhau đó vào một cái đối tượng đó để tập trung vào chỗ đó, thì cái cấp độ của nó Khi mà nó từ trong cái phạm vi của nó là nó làm cho tất cả những cái sở hữu đồng sanh của nó hướng về đúng cái cảnh đó thôi. Và những cái tâm mà khi nó hướng đến đó, nó sanh diệt trong cái động tốc ra. Mà trong cái đời thường, cái mức độ của nó chúng ta sẽ nói là tập trung chú ý. Như vậy chúng ta sẽ thấy nha. Đầu tiên nó có mặt trong một tâm. Ví dụ như bây giờ đó, mình đang tập trung học, thì đây là cái tâm thiện. Thì đây là cái tâm nó sẽ tập trung vào đây. Nhưng mà cái tâm thứ hai giống tâm thứ nhất, tâm thứ ba giống tâm thứ nhất. Nó giống là nó giống cái tên gọi, nhưng phẩm chất nó lại có thay đổi. Ví dụ đây là cái tâm thiện hợp trí chẳng hạn. Thiện hợp trí, thiện hợp trí, thiện hợp trí. Bảy cái thiện hợp trí này. Nhưng mà cái nhất hành nó sẽ tập trung vào cái tâm này. Rồi cái tâm này thứ hai nó phát triển lên, phát triển lên, phát triển, phát triển lên. Thành ra khi mà nó phát triển trên cùng một cái đối tượng như vậy á, là chúng ta tập trung chú ý, và càng lúc chú ý càng bền càng sâu. Chúng ta thấy cái sức mạnh của nó sẽ tăng trưởng lên ở vào cái chỗ đó. Cho nên chúng ta nhìn đây nè. Những cái đứa trẻ mà khi nó sanh ra đó, mà nó gọi là những cái đứa trẻ mà nó gọi là nó gọi là, sư cô không nhớ cái từ chuyên môn đó, nhưng mà cứ nói nè, những cái đứa trẻ mà nó năng động quá mức, cái này nó bóc cái này nó buông xuống, nhảy tới nhảy lui, nó không bao giờ nó yên hết á, nó là cái dạng bệnh của tâm. Và cái hành vi đó là gì? Nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái một cái phần trong cái hệ của cái tâm si đây, tức là phóng dật. Nó lấy cái này rồi nó cũng không biết làm cái gì, nó lấy qua tới cái này rồi nó nhảy tới cái này rồi nhảy tới cái này, mà nó cực nhanh. Nó là cái chi phần của nó, là cái chi phần phóng dật này nó đang điều khiển cái hoạt động này cực kỳ nhanh. Thành ra nó không có cái khả năng tập trung chú ý. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà một cái tâm đầu tiên của nó, ví dụ nó muốn nó lấy một cái viên phấn này, nó tập trung xuống đó rồi nó bỏ, thì những cái tâm động tốc này nó sẽ không tới 7 mà tới 5, mà nó càng lúc nó càng suy yếu. Bạn đó nhảy qua cái khác, nó nhảy qua cái khác, nó nhảy qua cái khác nữa, thì cái sự tập trung chú ý nó không cao. Nhưng mà cái nhất hành nó vẫn có trong một tâm, còn tất cả những cái khác nó yếu ớt. Và những cái vị nào mà đi dạy học thì mới thấy rằng là những cái đứa trẻ nó không có cái khả năng tập trung chú ý thì thường là cái sức học của nó kém. Và trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Mà khi cái mình làm bất cứ việc gì mà khả năng tập trung chú ý mình kém thì đều không có thành tựu được dễ dàng. Bước vào trong bếp làm cái món ăn cũng thế. Ngay cả một cái bữa ăn mình ăn cũng thế. Cho nên làm bất cứ một cái việc gì mà cái khả năng tập trung chú ý của mình kém thì có nghĩa là cái sở hữu nhất hành đó nó chỉ diễn ra trong một tâm chớp nhoáng mà thôi. Rồi tới những cái tâm khác nó sẽ suy yếu. Nó suy yếu và nó biến đổi luôn. Bất cảnh, phóng dật. Và đó hệ của tâm si. Và đây đó là cái hậu quả của giới thứ năm. Khi người ta hưởng thụ, người ta mê đắm trong hưởng thụ. Bất cứ hưởng thụ cái gì, nó đều là tà hạnh trong dục lạc. Thì đây đó là hậu quả. Cho nên là cái sở hữu nhất hành này, nó làm cái chức năng của nó yếu ớt, khả năng tập trung chú ý không cao. Và những cái người mà bị cái khiếm khuyết đó thì không thể nói tới chuyện tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, còn nói chi đến cấp độ cao. Và bây giờ khi mà cái sở hữu nhất hành này được rèn luyện để tăng cao đó, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà đi vào trong cái thiền định này, ví dụ như có một cái đề mục là một cái casino, một cái vòng đất sét tròn, và chúng ta để đó một cái khoảng cách là 2 mét, và chúng ta cứ nhìn vào trong đó. Tại vì cái đối tượng này nó in hình, cái sự giao lưu này nó tới luôn, in hình, cho đến khi mà không nhìn vào nó vẫn hiện ra. Rồi lấy cái đó ở trong cái tưởng mình nhìn tiếp, nhìn ở trong tâm mình thấy cái đối tượng đó, cho nó phát sáng. Và cái này sư cô cũng đã giảng trong cái sở hữu tầm. Ở trong cái sở hữu tầm đó thì nó có cái phần nhất hành này. Và khi cái người tu thiền định đó, thì cái khả năng tập trung chú ý và nó đi đến an trú trong đề mục, và thành công trong cái an trú của đề mục từng cấp độ. Cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba, cấp độ thứ tư, cấp độ thứ năm, thì sở hữu nhất hành nằm trong đắc định này đây. Đắc định. Và sau khi cái đắc định này á, thì cái sở hữu nhất hành này nó tiếp tục nó phát triển trong cái thiện vô sắc giới, từ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. Thì nó tăng cái mức nhất hành của nó lên cao. Và khi nó tăng như vậy á, nó là cái nền tảng để cho cái người hành giả bước vào cái thiền Vipassana. Cho nên là khi chúng ta nói rằng là cái lúc mà mình hành thiền mà tập trung để quan sát cái hơi thở đó, thì có khi một chút mình không thấy hơi thở đâu chẳng hạn vậy, thì đó nó chính là nằm trong cái hôn trầm đây. Hôn trầm này và cái ngũ gật này để đi đến thủy miên này, thì có nghĩa là cái sở hữu nhất hành đó nó bị suy yếu. Cũng như khi một người hành giả mà khởi cái phút đầu tiên mà mình đi vào cái đề mục của thiền định hoặc cái đề mục của thiền Vipassana mà đi được vào thẳng ngay, thì có nghĩa là nó là tứ, nó đi rất là nhanh, nó bỏ qua cái tầm. Nhưng mà cái sở hữu nhất hành phải cao mới làm được công việc này. Cho nên quý vị để ý trong cái đời thường, mình nói chuyện với người, bất cứ người nào họ nói chuyện với mình, mà họ nói mà con mắt thôi à, là không thể nói chuyện với người đó được. Bởi vì cái tâm nó phóng dật rồi, nó không tập trung chú ý mà. Mà con mắt nó láo liên nữa đó, thì mình phải hiểu là cái vấn đề người ta đang nói với mình đây đó, nó đang đảo điên trong tâm người ta. Nói vậy mà không phải vậy. Nhìn nó rõ nét lắm. Cho nên một cái đứa trẻ mà đã bị khiếm khuyết về mặt cái đầu óc của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó không yên ổn đâu. Nó náo loạn, nó náo động, nó không có tập trung chú ý được. Và khi mình học, mình làm cái gì cũng vậy, mình không tập trung chú ý được, thì mình hiểu rằng cái khả năng định tâm của mình yếu. Mình làm cái gì cũng vậy, xoay qua xoay lại, xoay qua xoay lại. Ủa xoay qua xoay lại làm gì ạ? Hưởng nhanh, hưởng nhanh, hưởng nhanh, hưởng nhanh. Khủng lắm. Và chúng ta mở ra chút xíu, chúng ta nói vậy. Tại sao có những người đàn ông, những người đàn bà lan chạ suốt cuộc đời mình không mệt mỏi? Hưởng, hưởng, hưởng, hưởng. Bất chấp nhân cách của một con người. Và cái người ngu nhất là cái người ghen, để mà muốn rằng cái người đó trở thành người chồng hay là cái người vợ thủy chung của mình. Ảo tưởng rồi, quan tưởng rồi, loạn tưởng rồi, cho nên xé quần xé áo khóc than, cho nên treo cổ lên tự giận, ôm con nhảy xuống sông mà chết. Bởi vì không hiểu những kẻ lan chạ đó, nó nhảy từ đối tượng này sang đối tượng này sang đối tượng này, chỉ là hưởng thụ mà thôi. Và cái người đàn bà dại khờ, người đàn ông dại khờ sẽ nói rằng: vợ tôi, chồng tôi nó đã hối hận, nó ăn năn, nó quỳ lại với tôi, nó sẽ sửa đổi. Mà sau bao nhiêu lần nó vẫn không sửa đổi, mà tôi đây sẵn sàng tha thứ cho nó. Nó đâu có thương ai trên đời này đâu. Nó chỉ là ích kỷ và hưởng thụ cho bản thân của nó thôi. Còn ngoài ra nó đóng kịch để mà nó chiếm lĩnh, nó chiếm hữu, nó chiếm đoạt, đem về cho nó sự hưởng thụ. Có nhìn ra không? Không nhìn ra có nghĩa là mình ảo ảnh đó, ảo tưởng đó. Và mình đang làm cho mình đi tới cái chuyện mà chúng ta đây đây. Thấy chưa? Mình mơ tưởng nè, mình mộng tưởng nè, mình vọng tưởng nè, mình ảo tưởng nè, mình hoang tưởng, mình loạn tưởng, thì mình tàn phá cái đời sống của mình. Tại sao vậy? Mình không nhìn từ hiện tượng để thấy bản chất. Cái đó là do cái khả năng thuộc về cái phước báu trí tuệ tâm tinh của mình kém thì mình phải chịu. Mà cái hưởng thụ của mình đã cao, mình chỉ muốn được như ý thôi, mình không thấy. Cho nên người ta đi tới từ cái sự nhầm lẫn này tới sự nhầm lẫn khác. Cô này có một đứa con, và ông chồng rất là giỏi đóng kịch. Cho nên là cổ nghĩ là những người đàn ông khác thì ngoại tình, chứ chồng cổ là không bao giờ. Cho đến khi cổ biết một sự thật rồi, thì cổ cầu cứu bên gia đình nhà chồng, cầu cứu bên gia đình ba mẹ con. Và những người lớn ta ngồi lại với nhau, kêu hai vợ chồng về. Và người chồng cổ hứa trước cha mẹ đôi bên rằng sẽ thay đổi. Và quả nhiên thay đổi. Tất cả dành thì giờ, trước đây thì không có nói giờ ăn giờ nghỉ ở nhà, trước đây không nói sự dịu dàng đối với con với vợ, còn bây giờ ngược lại 100%. Đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi, ăn uống cùng với vợ con, tất cả đều tốt đẹp. Và cô này như hồi sinh lại. Nhưng mà 3 tháng sau, cô ấy ngỡ ngàng rằng cái nhà cô đang ở đã bán rồi, cái xe cô đang đi có tài xế lấy đã bán rồi. Mở cái tủ ra, tất cả những gì mà cổ tin tưởng nơi chồng vợ đó, tiền bạc để chung xài chung đó, trước đây vẫn đầy ắp, bây giờ nó trống rồi. Và công ty của chồng cũng không còn nữa, đã dời qua Campuchia rồi. Vì thấy rõ chưa? Cho nên cái tâm tham nó đi với sự xảo quyệt là bản chất của tâm tham. Khi nó xuất hiện nơi thân nữ, khi nó xuất hiện nơi thân nam, nó xuất hiện nơi thân của bất cứ chúng sinh nào, hoạt động nó xảy ra đều như thế cả. Và cái tục đế chúng ta nói đây là chồng, đây là vợ, đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, đây là em, đây là bạn thân thiết nhất của mình, đây là cái người đáng tin cậy nhất của mình, nó chỉ diễn ra khi mà cái phước, quả phước thiện của mình nó đang trổ sạch. Khi mà cái thuận duyên nó còn đây, khi nghịch duyên nó có mặt rồi, tức là những quả bất thiện nó đang rổ xanh, mà chúng ta cứ ngã về cái quá khứ, để chúng ta lấy cái quá khứ mà chúng ta phủ trùm lên một cái thực tại bi đát này, là chúng ta đã tự mờ mắt mình, đã tự ảo ảnh mình, đã tự ru ngủ mình và tự lừa dối mình. Thì nó phải phối hợp với một cái tâm tham xảo quyệt, để cho đến khi mình tróc gốc, đến khi mình bật tung hết, đến khi tháo cái hết, tỉnh chưa hay tự giận chết. Cho nên chúng ta học đây là chúng ta học cái tâm, khi nó xuất hiện trong thời điểm nào, ở nơi chúng sinh nào, nó hoạt động như thế đó. Chúng ta không thể nói rằng ngày hôm qua, trước đây, cách đây một giờ đồng hồ, cách đây nửa tiếng đồng hồ, cách đây 5 phút đây còn là những yêu thương. Chúng ta thấy một cái vụ án, người đàn ông này đã có 2 con, và một cái người cha mà đứa trẻ nào cũng mơ ước, đi làm về chơi với con, chia sẻ với con. Người vợ đang mang thai, và chúng ta có hình dung rằng vợ chồng ân ái mặn nồng. Và khi cái người vợ chìm vào giấc ngủ, giết vợ trước, giết 2 đứa con, và sau đó chở vào trong cỡ chỗ mà nó giống như một cái công trường mà đang làm việc, và những cái hẻm hốc trong công trường đó mình biết, cho nên đây dùi xác vợ con xuống, một đứa trong bào thai, 2 đứa cực kỳ là yêu quý cái người cha thân thương của mình. Vì sao vậy? Vì đang muốn cưới một tiểu tăng và muốn giữ cái tài sản của mình không mất một xu cho tiểu tăng. Và tất cả những người này phải vắng mặt trên thế gian. Cho nên mặt trước nó là tham, mặt sau của nó là sân ác. Người đàn bà này hiểu được không? Vẫn gắn bó với con mà, vẫn ân cần với vợ mà, vẫn có những cử chỉ é âu yếm mà, vẫn nói những lời ngọt ngào mà. Nhưng cái vở kịch của tâm tham này đọc ra không? Nếu không đọc ra thì ác nghiệp nó tới. Cho nên đừng nói chồng, đừng nói vợ, đừng nói anh em, đừng nói người tốt, người xấu. Phút nào, giây nào, giai đoạn nào, nó khởi lên cái xấu và cái ác, cái quỷ quyệt ranh ma của nó, chúng ta phải nhận thức rất rõ. Và kể cả chúng ta cũng nhận thức trong tâm mình, khi nào mà cái tham, cái quỷ quyệt, cái ác, cái xấu này chúng ta khởi lên, chúng ta phải nhận thức rõ, vì chúng ta sẽ gieo xuống ác nghiệp. Và cái người khác sẽ giao khổ cho chúng ta không bao giờ kể xiết được. Nhận thức được không? Hay vẫn mơ màng, vẫn ảo tưởng? Không có đâu. Phải nhìn cho rõ. Vì cái tham dục khởi lên, buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt cái kia, không ngừng lại được. Làm sao người ta thể trụ được chứ ạ? Sao trụ? Khi mà cái ích kỷ, khi mà cái hưởng thụ nó chiếm lĩnh nơi cái con người này, thì đừng nói người ta an trú ở đâu, đừng nói người ta thủy chung, đừng nói người ta đó tình thì không có đâu. Đừng mơ mộng, đừng ảo tưởng. Nhìn tới đâu, thấy cái chỗ nào, giải quyết rõ chỗ. Cái người phụ nữ là cái người mà tình cảm và cảm xúc nhiều đó dính vào trong cái bẫy này rất nhiều, và khổ đau đi rất là nhiều kiếp. Thiếu sự tỉnh táo đây, thiếu sự bình tâm và sự sáng suốt đây, thiếu cái sự xoay sáng đây. Cho nên là đem những cái tốt đẹp, cái thuận duyên đã từng có rồi đó, phủ lấp lên một cái hiện tại mà nó là cái bi kịch, để rồi nó chuyển ra một cái thảm kịch không cứu vãn được. Cho nên hãy nuôi dưỡng cái minh sư trong tâm của mình, để soi trong tâm của mình. Và với cái phương pháp mình soi trong tâm của mình sẽ soi trong tâm của cái người sống gần gũi nhất của mình. Có nghĩa là cái quả nó đang ở trước mặt mình đây mà, thuận lúc nào nghịch lúc nào. Cho nên mới nói rằng bề tôi mà giết vua, con mà giết cha, chồng vợ mà giết nhau, không phải một sớm một chiều. Tất cả nó đều manh nha, ở cái chỗ không vừa ý một chút, không vừa ý một chút, bất mãn một chút, bất bình một chút. Nó sẽ gặm nhắm, nó sẽ gặm nhắm, nó gặm nhắm. Nó hiển lộ những cái vốn vết của nó mà mình có nhìn ra không? Hay nhìn ra rồi phủ lập? Bởi vì chúng ta đây yếu đuối, chúng ta cần những người khác rót mật trong cái đời sống của mình, mà không phải chính mình đó rót mật cho mình đủ. Hai cái này khác. Bởi vì chúng ta cần người khác rót mật cho chúng ta uống, cho nên khi họ ngưng cái nguồn mật đó rồi, chúng ta đói khát, chúng ta thất thểu, chúng ta khao khát mãi khôn nguôi. Và cái đó là nỗi đau khổ, đó là cái nỗi bức xúc, đó là nỗi giải khờ và tâm tối trong cái đời sống của một con người. Chúng ta không hiểu gì về cái đời sống tâm linh của chúng ta cả. Chúng ta không hiểu gì về những cái vận hành thuộc về chân lý tâm linh. Chúng ta mê mờ, cho nên mới nói rằng vô minh duyên với hợp. Để mà tạo tác ra đó những cái hạt giống thiện và bất thiện, để mà con luân hồi, để mà con luân hồi, con tái sanh trong cái hướng khổ này. Chúng ta đi như thế. Cho nên hãy suy nghĩ là một tuần lễ như thế, chúng ta dành mấy tiếng đồng hồ để nuôi ông thầy mình bằng cái trí văn. Trong cái đời sống chúng ta dừng lại một giây đồng hồ để nuôi ông thầy mình bằng cái trí tư. Chúng ta dành phân nửa một giây đồng hồ để thực hành cái Vipassana trong cái hiệp thế này đây, để nuôi ông thầy mình một chút. Được không? Hay chúng ta nuôi những cái mật, cái túi mật nơi cái người khác rốt xuống đây, mà chúng ta không biết đây là mật ong hay mật gấu, hay là mật chó, hay là mật heo, không biết được. Chỉ thấy cái túi mật là sáng mắt lên rồi, chỉ thấy người ta cần rốt mật vô là hài lòng rồi. Sao nơi mình có thể tiết ra mật ngọt mà sao không dùng? Tự mình có thể nuôi mình được mà. Mật ngọt chúng ta đâu có thiếu đây. Nếu mà chúng ta thiếu cái tịnh hảo này trong tâm chúng ta, chúng ta đã không được làm người mà. Tâm mật từ đây có thể tiết ra, có thể đượm ra, để chúng ta hưởng nó một cách êm ái, một cách nhẹ nhàng. Sao vậy? Sao lại không? Mà chúng ta muốn mật heo với mật gấu nằm đây nằm, đúng không? Mật heo, mật chó, mật hết, mật gì đó, nếu phải rót xuống, nằm trong cái tham luyến này đây nè. Những cái mật đó phải rót xuống đời chúng ta. Cái lớp ngoài thì nó ngọt, mà lớp trong thì nó đắng và nó bệnh tật mà. Vậy mà thấy ai á, sống độc thân á, thì là thương hại người ta, dè biểu người ta, là nói nặng người ta, cây độc không trái. Đem cái sự mà coi như tâm tối của mình để phủ lên cái cuộc đời của người khác. Quý vị thử có chồng có vợ mà gặp cái người cái luyến ái nó cột chặt mình lại đó, nó sẽ nói thế này: bây giờ em đi làm về tối coi phim coi ảnh coi cái gì anh cũng chịu hết nhé, trừ cái chuyện mà em nghe Phật pháp là anh cấm. Em đi chơi với bạn, với bè, dẫn con đi đâu cũng được, anh tốn bao nhiêu cũng được, không được đi chùa, không được đi nhà thờ. Đó, nó nói đấy. Mật gì biết rõ rồi. Có người rất là hạnh phúc. Thôi chỉ cái chuyện đó thì không đáng kể, bởi vì cái gì nó cũng chiều mình hết. Có hàng chuyện đó thôi, đâu có ăn nhầm. Không có nghe kinh điển đâu có ăn nhập gì đâu. Thôi kệ, miễn gia đình hạnh phúc thôi. Đây, mặt tràn trề đấy. Và đến khi nào mà nó ngập trong cái độc dược này rồi đó, cắt đầu lên không nổi đâu. Chỉ là nước mắt, chỉ là khổ đau, chỉ là tủi phận. Và ai có hiểu rằng trong một cái gia đình mà người ngoài nhìn vô thèm khát đây, bản thân ta cô đơn và khốn nạn không? Vì ta đã quá ngu tội. Không có một giờ phút nào để nuôi ông thầy của chúng ta. Cả đời giải dột lại nghĩ rằng mình rất là tốt, mình rất là đúng. Suy nghĩ đi. Thận trọng đi rồi sẽ hiểu. Cho nên khi nào chúng ta bình tâm lại, có nghĩa là cái tâm nó an ổn, có nghĩa là cái tâm nó đã định, nhất hành nó đang làm việc tốt của nó, chúng ta mới an trú trong đề mục. Công việc làm mới bình an để tập trung vào. Cái việc giữ dưỡng tâm trong cái thiện lành nó mới an trú trong đề mục được. Cái việc mà thắp sáng cái huệ nhãn của chúng ta, nó cũng nằm trong cái bình yên này nè, cái quân bình này nè, cái bình tâm này nó mới soi sáng được. Còn ngoài ra, lòng chúng ta cứ rộn ràng, cứ bị kích thích, cứ bị lo âu. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những cái mà chúng ta gọi rằng hiển nhiên nó có trong cái đời sống, đó là cái lo, cái buồn, cái bức xúc, cái mà chúng ta nhúng những cái lo lắng, những khổ đau đây, rất bình thường, không có gì hết. Đúng. Bởi vì nó đã có sẵn trong tâm ta từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ nó thêm vô thôi mà. Nhưng mỗi lần nó thêm vô là nó lôi tất cả những cái pháp thiện này biến mất, để mà cho những cái phần quế nhiễm này nó được lên đây. Khi chúng ta khóc, mặt chúng ta đã héo úa rồi, cái dễ thương này, cái sáng sủa này đây đâu còn nữa, nước mắt nó đã trào ngược lên đây rồi. Xoay gương đi, sự sinh động đâu, sự tươi tắn đâu, năng lượng lành để đâu khi phiền não trong tâm nó khởi lên, làm u ám trong mắt, nó làm héo hon cái khuôn mặt này và cả cái thân thể này. Đó là độc dược, chúng ta biết không? Chúng ta nghĩ ai cũng vậy. Đúng, ai cũng vậy. Chúng ta nghĩ nó bình thường. Đúng, nó bình thường. Bởi vì nó đã ở với chúng ta suốt từ vô lượng kiếp đến nay. Nhưng ngày hôm nay, khi cái ông thầy chúng ta là thiện trí đó, nói rằng nó là cái chuyện không bình thường. Bởi vì khi nó xuất hiện bình thường như vậy, có nghĩa rằng cái con đường quế nhiễm của con nó đã nập tràn. Con phải ngoi lên. Có trí văn đây, và có trí tư đây, và có trí tu đây. Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta nên thắp sáng cái ngọn đèn này. Đừng để những cái cảm xúc, những cái thứ mật mà từ nơi trong cái tham luyến này nó rót xuống cuộc đời của chúng ta. Còn mật ngọt nơi chúng ta, đây là vô sân, đây là bi và tùy hỷ, nó sẽ làm sáng sủa cái cuộc đời của chúng ta. Hãy chọn lựa và hãy biết ngừng lại những cái gì mà nó làm cho đó thể chất này héo hon, mà cái tinh thần của chúng ta đó vướng cái bệnh hoạn, tránh đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái sở hữu nhất hành này khi mà nó nằm ở trong cái siêu thế đó, thì chính nó là một cái chi phần trong bát chánh đạo, nó là chánh định. Thì thấy cái đỉnh điểm nó lên cao không? Nó chính là chánh định trong bát chánh đạo. Chúng ta qua cái phần nữa là cái mạng quyền. Mạng quyền này nó có hai loại này. Mạng quyền nằm ở đây, chỗ số 6. Và chúng ta sẽ nhìn ở trong cái phần sắc giới đó, thì nó cũng sẽ có cái mạng đây. Nó gọi là sắc mạng quyền, còn ở trên nó gọi là cái danh mạng quyền. Ở chỗ đó là cái chữ chúng ta ghi nó là mạng căn. Mạng căn, mạng căn hay mạng quyền thì cũng là đồng nghĩa với nhau đấy. Thì chúng ta có danh mạng quyền ở nằm cái chỗ số 6 của cái sở hữu biến hành đây. Và cái mạng căn nó nằm đây, nằm trong sắc pháp. Thì chúng ta giảng chung một cái ý, thì nó khác nhau một chút thôi. Cái mạng có nghĩa là cái sự sống. Cái quyền là một cái quyền, còn lại căn thì nó có nghĩa là một cái khả năng, một cái khả năng, một cái sức mạnh nên nuôi dưỡng những cái danh pháp đồng sanh hoặc những cái sắc pháp đồng sanh đó. Nếu nên nuôi dưỡng những cái sở hữu đồng sanh mà thuộc về danh pháp đồng sanh đó, thì chúng ta gọi nó là danh mạng quyền. Còn nó nuôi những cái sắc pháp đồng sanh của nó thì nó gọi là sắc mạng quyền hoặc là sắc căn. Bây giờ chúng ta xem nè, khi một cái tâm nó khởi lên với vòng tròn, nó sẽ có bốn cái giai đoạn. Đây là sinh, tiểu sắc na sinh, tiểu sắc na diệt. Và cái khoảng giữa đây đó là nó có sát na tiến và sát na dị. Sinh tiến dị diệt trong tâm cũng như trong thân, nó một cái sát na nó đều là như thế cả. Thì khi mà người ta nói rút gọn đó, thì người ta rút gọn hai cái này tiến dị lại, nó sẽ thành cái trụ. Cho nên người ta nói sinh trụ diệt. Bây giờ ta rút gọn hơn nữa thì người ta nói là sinh diệt, pháp sinh diệt. Thì có nghĩa là sinh tiến dị diệt hoặc là sinh trụ diệt. Nói gọn là sinh diệt. Thì đây danh mạng quyền, đây là những cái sở hữu mà nó đồng sanh lên. Thì chúng ta nói cái mạng quyền, mạng căn nó là như thế này. Thì chúng ta có thể theo như trong chú giải nói rằng đó, cái mạng quyền này đó hay mạng căn này, nó là một cái bảo mẫu. Bảo mẫu có nghĩa là sao? Không phải là cái người sanh ra em bé này, nhưng mà cái người nuôi em bé này. Người này săn sóc em bé, người này cho em bé bú, bú sữa, cho em bé ăn và giúp đỡ cho em bé này được khỏe mạnh, được lớn khôn, được gọi là cái người bảo mẫu. Thì cái mạng quyền này đây, đứng về mặt danh pháp hoặc sắc pháp đó, thì danh pháp thì nó nuôi những cái sở hữu đồng sanh, mà sắc pháp thì nó nuôi những cái sắc pháp đồng sanh với nó. Cái công việc của nó là như vậy. Và nó cũng có cái khả năng nuôi chính bản thân đó. Và cũng trong chú giải có nói thế này, giống như một người chèo ghe mà đưa khách qua sông, thì cái ông lái đò này đó là ông có nhiệm vụ là giúp những người này sang sông, nhưng mà chính ổng cũng ngồi trên cái thuyền đó và ổng có khả năng đưa người ta sang sông thì ổng cũng được đưa sang sông luôn. Quý vị hiểu cái này chưa? Ổng không phải là người tạo ra hành khách, bảo mẫu này không có đẻ những cái đứa con này ra, nhưng bảo mẫu này nuôi dưỡng và bảo mẫu này có cái khả năng tự ăn uống và tự duy trì cái đời sống. Thì đó là mạng quyền. Nó có danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Như vậy trong cái khoảng thời gian mà một cái tâm sanh lên trong sinh tiến dị diệt, thì mạng quyền này có bổn phận là duy trì sự sống của những tất cả các pháp đồng sanh, không được đứa nào chết trong lúc mà cái tâm này đã đang hoạt động. Quý vị hiểu cái này chứ? Thì cái vai trò của mạng quyền là khi cái danh pháp hoặc cái sắc pháp này khởi lên, thì cái vai trò của nó là duy trì cái sự sống của tất cả các pháp đồng sanh. Và khi nào nó diệt rồi á, thì tất cả các pháp đồng sanh đều diệt, thì cái ông lái đò đó cũng lên bờ, mọi người đều lên bờ. Đó là mạng quyền. Rồi bây giờ tới cái phần nữa là tác ý, thì nó sẽ phải giảng lâu, cho nên là cái giờ cũng quá giờ rồi, chúng ta tạm ngưng ở đây. Và lần sau chúng ta đến cái chi phần của tác ý, và từ cái tác ý trở đi thì có thể là sư cô sẽ giảng nhanh hơn đấy. Còn bây giờ đó, cái tài liệu mà để quý vị theo dõi đó, thì sư cô nghĩ rằng là sư cô sẽ sắp xếp để mình photo cái quyển của ngài Narada, mà cái người dịch là bác Phạm Kim Khánh. Thì những cái từ ngữ của bác dịch á, thì chúng ta nên chú ý tới cái bản mà chúng ta đã in ở đây đó, là cái bản mà nó có Pali đó. Thì cái khi mà những cái bản dịch mà cái từ tiếng Việt nó khác nhau á, thì chúng ta căn cứ vào cái Pali để chúng ta hiểu. Thì sư cô đã xem những cái bản mà gọi là cái tốt yếu đó, thì sư cô vẫn nói là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu là bản gốc, nhưng mà cái cách mà trình bày đó thì nó gì, nó xen cái Pali vào trong, và cái cách mà nó giải theo như chú giải, cho nên là chúng ta rất là khó theo dõi, nhưng nó vẫn là cái gốc, để chúng ta lấy cái đó làm chuẩn là cái bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhưng cái bản mà chúng ta có thể đọc và tương đối dễ hiểu và cái độ chính xác của nó cao á, là của ngài Narada và bác Phạm Kim Khánh là người dịch. Còn ngoài ra đó, thì chúng ta muốn đọc thêm cái tư liệu nào cũng tốt cả, để mới đó bổ sung. Bởi vì mỗi người có một cái cách trình bày, và cái cách trình bày đó làm cho chúng ta đó được soi sáng nhiều hơn thôi. Nhưng mà trước mắt chúng ta bám trụ vào trong cái quyển này đã, rồi sau đó chúng ta mở ra, chúng ta đọc rất là nhiều. Cái này để mình sắp xếp được tính sao. Tôi xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ,